Chương 1831, cho chúng ta tứ hôn, canh thứ hai. Lúc này, tại tên kia lão giả áo xanh đao lão quỷ bên người, một gã khuôn mặt lạnh lùng thanh niên áo tím đứng lên. Đại Thiên Tinh Hà, Lăng Thiên Thần Tông Lâm Trần, không biết Thái Âm tộc ai tới chỉ giáo. Thanh niên áo tím cao giọng nói rằng, chỉ ra khiêu chiến Thái Âm tộc chi nhân, hắn không có khiêu chiến Lãnh Tà, bởi vì Lãnh Tà tu vi quá thấp, cũng không phải là hắn đồ ăn, tự nhiên sẽ khác biệt đi khiêu chiến. Là thần đao công tử Lâm Trần, hắn lại muốn người thứ nhất lên tràng. Có người nói Lâm Trần hơn 80 tuổi liền thành thánh, thiên phú tại Đại Thiên Tinh Hà là nhất đẳng tồn tại. Thái Âm tộc có thể đối kháng Lâm Trần người, phỏng chừng chỉ có Phạm Vân Thánh A. Thanh niên áo tím ngay lập tức sẽ dẫn tới không ít người nghị luận, người ở đây rất nhiều. Thái Âm tộc vô số ngoại tộc chi nhân, đều bị một chỗ truyền tống qua đây, chừng 1 triệu người đều không ngừng. Trước mắt, các Đại Tinh Hà các đại chủng tộc hoặc là thế lực, chưa đủ 100 tuổi võ thánh cảnh thiên tài, chừng 200-300 người đông đúc. Tại đại đa số người trong lòng, rất nhiều chưa đủ 100 tuổi thiên tài. Lấy thanh uy mà nói, đại khái chia làm 3 cái đẳng cấp. Cái thứ nhất đẳng cấp chỉ có 6 người, theo thứ tự là Long tộc Long Ngạo, Chân Ma tộc Ma Kiêu, Bất Tử tộc Ân Cưu, Đấu Chiến Thánh Viên nhất tộc Tôn Thái Sơn, Thiên Phượng nhất tộc Phượng Linh, cùng với A Di Tinh Hà Huyền Tịnh Đại Phật. Mà cái thứ hai đẳng cấp, nhân số phải nhiều không ít, tỉ như Phạm Vân Thánh, Lâm Trần, Vũ Hóa Tinh Hà Cao Hạo Nhiên, Huyền Tán Tinh Hà Bách Lý Lý Thanh, Bắc Linh Tinh Hà Văn Thiên, Thiên Vận Tinh Hà Hàm Tuyết, cùng với vài tên yêu tộc cùng dị tộc thiên tài các loại, còn lại, trên cơ bản đều là xếp hạng thứ 3 cấp bậc. Đương nhiên, đây chỉ là nói cá nhân thanh uy, cũng không phải nói thực lực bản thân, thực lực cụ thể như thế nào, còn muốn đánh qua mới biết được. Còn như Lãnh Tà cùng Long Đằng 2 người, mặc dù yêu nghiệt, nhưng cũng không có thành thánh, cùng hắn thành thánh thiên tài hiển nhiên không có ở đây một tầng thứ. Thần đao công tử Tô Mạc ánh mắt nhìn thanh niên áo tím, đối với người này hắn cũng đã nghe nói qua, chính là Đại Thiên Tinh Hà yêu nghiệt, danh tiếng cực kỳ vang dội. Lâm Trần, ta tới gặp gỡ ngươi. Bắc Phương nhìn trên đài, Phạm Vân Thánh đứng lên, mặt mang vô địch tự tin. Nói xong, Phạm Vân Thánh quay đầu nhìn về phía một bên Âm Thần cùng Phổ Dương Thần Trưởng Lão, nói, tộc trưởng, thần trưởng lão, liền để ta vì trong tộc thắng được thứ nhất a. Âm Thần hơi hơi gật đầu, hắn đối với Phạm Vân Thánh thực lực vẫn có chút giải. Phổ Dương Thần Trưởng Lão sắc mặt nhàn nhạt, nhưng là khẽ gật gật đầu. Đã sớm nghe vậy Thái Âm tộc Phạm Vân Thánh thiên phú tuyệt thế, làm người cuồng ngạo, xem ra đồn đãi quả nhiên không giả. Bất quá, có thể hay không thắng được thứ nhất còn phải xem ngươi bản lĩnh. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng Bạch Ngọc Sơn bay đi. Trong nháy mắt liền đi qua phía dưới đại môn, tiến vào Bạch Ngọc Sơn bên trong. Phạm Vân Thánh mặt mang tự tin, gần sau đó, đồng dạng tiến vào Bạch Ngọc Sơn bên trong. Sau đó, Bạch Ngọc Sơn ánh sáng như cảnh trên vách núi đá, liền hiển hiện ra Phạm Vân Thánh cùng Lâm Trần dáng dấp. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu đại chiến. Đại chiến tình cảnh, tại trên vách núi đá hiển hiện nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người có thể vừa nhìn thấy ngay. Không chỉ có như vậy, hai người uy thế, cùng chiến đấu thanh âm, đều có thể xuyên thấu qua vách núi cảm thụ được. Cổ này uy thế bàn bạc mà to lớn, nhưng là lại sẽ không đối ngoại giới sản sinh ảnh hưởng chút nào. Đóng ngoặc vuông. Lâm Trần, không hổ là được xưng là thần đao công tử, trong tay một thanh ngân sắc chiến đao, quả thực như là cửu thiên thần nhận, mỗi một đao đều có chém vỡ ngôi sao loại nhỏ chi uy. Người này song sinh chiến hồn, toàn bộ đều là trường đao màu bạc, nhưng là 3 thanh trường đao, mà không phải 2 thanh trường đao. Bên trong một thanh trường đao, bên cạnh theo một thanh hơi ngắn trường đao, 2 thanh trường đao tựa như tương liên đồng dạng. Đây là cái gì chiến hồn? Tô Mạc mặt mang vẻ kinh ngạc, hắn còn chưa từng thấy qua loại này chiến hồn, cái này rõ ràng không phải tam sinh chiến hồn, đây là tử mẫu chiến hồn. Bên trong 2 thanh trường đao là một cái chiến hồn. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, thì ra là thế. Tô Mạc bừng tỉnh, đây thật là mở mang hiểu biết, tử mẫu chiến hồn, chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy, mà theo hắn quan sát, cái này Lâm Trần tử mẫu chiến hồn phi thường cường đại, so mặt khác một thanh trường đao chiến hồn mạnh hơn. Có thể nói, người này mặc dù là song sinh chiến hồn, thế nhưng viễn siêu phổ thông song sinh chiến hồn, tiếp cận tam sinh chiến hồn uy lực. Lâm Trần tay cầm chiến đao, như là tuyệt thế chiến thần, ánh đao lập lòe, đao mang khắp trời, đối Phạm Vân Thánh điên cuồng công kích. Mà Phạm Vân Thánh, so với Lâm Trần không hề yếu, hắn cũng là song sinh chiến hồn, một là trường thương chiến hồn, một là quang mang chiến hồn. Quang mang kia chiến hồn giống như một đạo thông thiên cột sáng, khí thế bàn bạc. Thế nhưng, trừ chiến hồn, Phạm Vân Thánh còn có thể chất đặc thù, chỉ thấy thân thể hắn như là âm dương phân hóa, một bên hắc một bên bạch, cực kỳ quái dị. Hai người đều là trăm tuổi bên trong thành thánh thiên tài, cơ hồ là khai chiến liền dùng ra toàn lực, không có chút nào ẩn giấu. Đối mặt Lâm Trần mưa rền gió dữ công kích, Phạm Vân Thánh không chút nào lui, trường thương trong tay vũ động, trước người xuất hiện một bức thật lớn âm dương đồ án, đem sở hữu đao khí toàn bộ ngăn trở. Phạm Vân Thánh đây là âm dương đồng thể, không sai, chính là âm dương đồng thể, thái cổ dị thể bản bài danh 211. Bất quá, Phạm Vân Thánh âm dương đồng thể, rõ ràng âm chi lực yếu kém, dương chi lực khá mạnh, các đại tinh hà cường giả, không ít người thấp giọng nghị luận, cái này âm dương đồng thể có thể xếp hạng thái cổ dị thể bản 211 tên, là có thể gặp bất phàm, âm dương đồng thể. Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, cái này Phạm Vân Thánh xác thực bất phàm, không chỉ có cường đại thể chất đặc thù, vẫn là song sinh chiến hồn. Tô Mạc trong lòng âm thầm tính toán một phen, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như cùng cái này Phạm Vân Thánh đánh một trận, nếu như không dùng ra bỏ qua vô số chiến hồn thủ đoạn, thắng bại khó liệu. Hơi hơi liếc liếc mắt cách đó không xa Vân Du Du, Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, cái này Phạm Vân Thánh rõ ràng cho thấy đối Vân Du Du có ý tứ. Lâm Trần cùng Phạm Vân Thánh chiến đấu, duy trì liên tục thời gian tương đối dài, hai người thực lực sai biệt cũng không lớn, luân phiên chiến đấu kịch liệt, không đến một khắc đồng hồ, liền giao thủ mấy ngàn chiêu. Lâm Trần đao, bá đạo phi phàm, thế đại lực trầm, khắp trời ánh đao kèm theo kinh thiên đao uy, không ngừng xuyên thấu qua bạch ngọc sơn vách tường truyền ra. Phạm Vân Thánh không chỉ có lực công kích cường đại, lực phòng ngự càng là cực mạnh, trường thương vũ động trước đó, âm dương đồ có thể ngăn cản tất cả công kích. Một khắc đồng hồ sau đó, hai người rốt cục nhanh phân ra thắng bại, Lâm Trần rõ ràng rơi vào hạ phong. Cuối cùng, Lâm Trần bị Phạm Vân Thánh một thương đánh bay, trong miệng chảy xuống một vòi máu tươi. Đến tận đây, hai người vẫn chưa tái chiến, để nhất chiến hạ màn kết thúc. Bạch, Lâm Trần dẫn đầu từ Bạch Ngọc Sơn bên trong bay ra đến, sắc mặt âm trầm phản hồi nhìn trên đài, đệ nhất chiến liền bị thua, nhưng hắn cảm giác cực kỳ mất mặt. Thế nhưng, bại chính là bại, hắn cũng có thể tiếp thu. Vị kia lão giả áo xanh đao lão quỷ, đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn chính là Lăng Thiên Thần Tông dẫn đội hư thần cảnh đại năng. Mọi người gặp cái này, khẽ lắc đầu, bọn hắn ngược lại là cũng không có cảm thấy Lâm Trần mất mặt, dù sao, thực lực của hắn đã phi thường khủng bố, so với Phạm Vân Thánh cũng chỉ là hơi yếu một tia mà thôi. Ha ha. Phạm Vân Thánh từ Bạch Vân Sơn bên trong đi tới, cao giọng cười to, cả người khí thế như hồng, hăng hái, vô số thái âm tộc chi nhân, đều là mặt nở nụ cười, cái này đệ nhất chiến, Phạm Vân Thánh quá trưởng thái âm tộc mặt mũi, coi như là Vân Du Du, đều là mặt mang sắc mặt vui mừng, mặc dù nàng không thích Phạm Vân Thánh, thế nhưng đối phương vì thái âm tộc giành vinh quang, nàng tự nhiên cao hứng, chỉ có Lãnh Tà sắc mặt bình thản, trước đây Phạm Vân Thánh cùng hắn tranh đoạt qua thiếu tộc trưởng vị trí. Chẳng qua hiện nay hắn đã ngồi vững thiếu tộc trưởng vị trí, đối phương cũng không có cơ hội nữa. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng hy vọng Phạm Vân Thánh có thể thắng, dù sao cái này liên quan đến thái âm tộc uy danh. Đứng ở Bạch Ngọc Sơn dưới chân, Phạm Vân Thánh hưởng thụ chúng nhân chú mục, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Vân Du Du trên người. Phạm Vân Thánh trong con ngươi quang mang chợt lóe lên, ý nghĩ trong lòng, nhịn không được nảy sinh đứng lên, hắn hiện tại kỳ khai đắc thắng. Vì trong tộc cực kỳ nở mày nở mặt, không phải là thực hiện kế hoạch thời điểm sao? Sư, nghĩ đến đây, Phạm Vân Thánh thân hình lóe lên, bay đến Bắc Phương khán đài, đứng ở âm thần tiền phương. Tộc trưởng, ta không có nhục sứ mệnh, kỳ khai đắc thắng. Phạm Vân Thánh hướng âm thần ôm quyền, trầm giọng nói rằng, tốt, đợi chút nữa võ kết thúc, bản tọa trùng điệp có thưởng. Âm thần mặt mang vui vẻ, trong lòng vui mừng, Phạm Vân Thánh thật là quá trưởng thái âm tộc uy phong. Tộc trưởng, ban thưởng coi như, ta có một chuyện muốn nhờ, mời tộc trưởng đáp ứng. Phạm Vân Thánh mặt mang cung kính lắc lắc đầu nói, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Âm thần nói, tất cả mọi người nhìn Phạm Vân Thánh, hiện tại người này đánh một trận đắc thắng, lại là lòng có sở cầu. Cái này khiến mọi người tò mò, lấy Phạm Vân Thánh thiên phú và tu vi, tại thái âm tộc nghĩ muốn cái gì không có. Lại còn thỉnh cầu âm thần, lúc này, liền gặp Phạm Vân Thánh hít thật sâu một cái, liếc liếc mắt Vân Du Du, sau đó mặt mang vẻ trịnh trọng nhìn lấy âm thần. Tộc trưởng, ta một mực ngưỡng mộ trong lòng Du Du tộc muội, tự vấn vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều xứng đôi Du Du tộc muội, cũng xin tộc trưởng thành toàn, cho chúng ta tứ hôn. Chương 1832, giữ cho không bị bại, canh thứ 3. Mời tộc trưởng thành toàn, cho chúng ta tứ hôn. Phạm Vân Thánh thanh âm lang lãng vang lên, vang vọng toàn trường, làm cho rất nhiều người đều là ngẩn ra. Tứ hôn, nguyên lai Phạm Vân Thánh cư nhiên đánh cái chủ ý này. Vân Du Du nghe vậy, nhất thời mặt cười biến đổi, trong con ngươi toát ra tức giận, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Phạm Vân Thánh cư nhiên như thế vô sĩ, lúc này đưa ra nhường tộc trưởng tứ hôn sự tình. Tộc trưởng nếu như đồng ý, nàng chính là không nguyện ý, cũng không thể không theo. Tô Mạc nghe lời nói này, sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm xuống, cái này Phạm Vân Thánh lại muốn cưới Thanh Tuyền. Hắn biết rõ Phạm Vân Thánh đối Thanh Tuyền có ý tứ, từ lần trước tại Phổ Dương Phong, hắn thì nhìn đi ra, nhưng không nghĩ tới, đối phương hội vào lúc này nói ra. Tô Mạc trong con ngươi ánh sáng lạnh chớp động, việc này, còn phải xem âm thần ý tứ. Bên kia Long Đằng, nhíu mày, hắn tự nhiên nhận ra Hồng Thanh Tuyền. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Hồng Thanh Tuyền cùng Tô Mạc là cùng nhau gia nhập Thái Âm tộc, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không rõ, đây là chuyện gì xảy ra. Âm thần được nghe Phạm Vân Thánh nói như vậy, mặt mang vẻ do dự, vẫn chưa lập tức trả lời. Phạm Vân Thánh ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn âm thần, chờ đợi âm thần hồi đáp. Phổ Dương thần trưởng lão sắc mặt đạm mạc, không có chút nào biểu tình, đối với Phạm Vân Thánh yêu cầu, không biết thích hợp ý tưởng. Tộc trưởng, Vân Thánh thiên phú bất phàm, tương lai phải là tộc ta rường cột, cũng xin tộc trưởng đáp ứng. Lúc này, âm côn mở miệng, hắn là Phạm Vân Thánh sư tôn, tự nhiên muốn giúp đỡ người sau nói chuyện. Vân Du Du, ngươi nhưng có ý kiến? Âm thần quay đầu nhìn về Vân Du Du, hắn cảm thấy Phạm Vân Thánh xứng Vân Du Du ngược lại cũng thích hợp, nhưng hắn không có trực tiếp định đoạt, mà là muốn tuần hỏi người trong cuộc ý kiến. Dù sao, Vân Du Du là Phổ Dương đệ tử, hắn cũng không tiện trực tiếp định đoạt Vân Du Du chung thân đại sự. Bẩm tộc trưởng, Du Du thầm nghĩ mau sớm thành thánh, tạm thời sẽ không suy nghĩ tư tình nhi nữ. Vân Du Du vội vàng nói, Du Du, ta cũng không phải nói hiện tại, có thể chờ ngươi thành thánh sau đó, chúng ta lại thành hôn. Phạm Vân Thánh trầm giọng nói rằng, Vân Du Du sắc mặt khó coi, nàng muốn nói rõ, chính mình cũng không thích đối phương, thế nhưng lúc này nơi đây, nếu như trực tiếp cho thấy thái độ, sẽ để cho đối phương xuống đài không được. Phổ Dương, ngươi thấy thế nào? Âm thần nhìn phía bên người Phổ Dương, mỉm cười cái này dò hỏi, đối phương là Vân Du Du sư tôn, vẫn là để đối phương tới quyết định càng tốt hơn. Vân Du Du nghe vậy, mặt lộ vẻ hy vọng chi sắc, hắn tin tưởng sư tôn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phạm Vân Thánh thì là trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn nhường tộc trưởng tứ hôn, chính là muốn nhảy qua Phổ Dương thần trưởng lão. Hiện tại tộc trưởng ngược lại hỏi Phổ Dương thần trưởng lão, cái kia trên căn bản là vô vọng. Phổ Dương nghe vậy, khóe miệng khẽ động, nét mặt lộ ra một luồng cười khẽ. Phạm Vân Thánh, ngươi thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng Du Du là bản tọa thân truyền đệ tử, ngươi nếu muốn cưới nàng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phổ Dương thần trưởng lão mỉm cười nói, há, Phổ Dương thần trưởng lão có yêu cầu gì? Phạm Vân Thánh nghi hoặc hỏi, hắn không nghĩ tới Phổ Dương thần trưởng lão cư nhiên không có trực tiếp cự tuyệt. Đóng ngoặc vuông, hôm nay, ngươi nếu là có thể giữ cho không bị bại, vậy bản tọa liền đồng ý. Phổ Dương thần trưởng lão vừa cười vừa nói, phản phất muốn nhường Phạm Vân Thánh chứng minh thực lực của chính mình đồng dạng, lời ấy thật chứ? Phạm Vân Thánh nghe vậy, trong con ngươi nhất thời nổ bắn ra rực rỡ tinh quang, nhưng trong lòng thì cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương cư nhiên cho hắn cơ hội, lẽ nào hắn suy đoán là sai? Phổ Dương thần trưởng lão đối Vân Du Du cũng không mưu đồ, chẳng qua là khi thành bình thường đệ tử đối đãi. Đối mặt Phạm Vân Thánh nghi vấn, Phổ Dương thần trưởng lão nhất thời nghiêm sắc mặt, lộ ra dương nộ chi sắc. Thần trưởng lão bớt giận, Phạm Vân Thánh gặp cái này, nhất thời biết rõ tự mình nói sai, đối phương tất nhiên nói ra trước mặt mọi người lời ấy, hắn liền chắc chắn sẽ không là nói xạo. Lập tức, Phạm Vân Thánh lập tức hướng Phổ Dương thần trưởng lão hành lễ, trầm giọng nói, đa tạ thần trưởng lão dành cho cơ hội, hôm nay định sẽ không để cho thần trưởng lão thất vọng. Phạm Vân Thánh trong đôi mắt tràn ngập vẻ kiên định, hôm nay chỉ cần có thể giữ cho không bị bại, vậy thì có thể ôm mỹ nhân về. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng không thể bại, đối cái này hắn vẫn có nhất định lòng tin. Phổ Dương thần trưởng lão hơi hơi gật đầu, một bên âm thần âm thầm gật đầu, Phổ Dương cách làm ngược lại là phi thường tốt, như vậy mới có thể kích phát Phạm Vân Thánh ý chí chiến đấu. Vân Du Du gặp cái này, mày liễu nhíu chặt, nàng không nghĩ tới sư tôn cư nhiên cho Phạm Vân Thánh cơ hội. Bất quá rất nhanh liền thoải mái, Phạm Vân Thánh tuy mạnh, nhưng muốn giữ vững bất bại, khả năng không lớn, dù sao Long tộc, Ma tộc cùng Bất Tử tộc chi nhân, đều là siêu cấp cường đại hạng người. Tô Mạc lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng thầm than, hy vọng Phạm Vân Thánh mau sớm bị người đánh bại, nếu không lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Bất quá, Tô Mạc liếc liếc mắt Phổ Dương thần trưởng lão, có thể mình là thật muốn nhiều, vị này Phổ Dương thần trưởng lão, cũng không biết đối Thanh Tuyền không có lòng tốt, mặc dù đều là thái âm tộc chi nhân, hắn không dễ chọn chiến đối phương, nhưng thật cái thời gian đó, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Hội võ tiếp tục, lúc này, âm thần nhìn chung quanh tứ phương, quát to một tiếng, thở dài, một gã thật cao gầy teo, khuôn mặt yêu dị mắt xanh lục thanh niên đứng lên, ánh mắt bắn thẳng đến Lãnh Tà, nói, Lãnh Tà, chúng ta tu vi tương đương, hôm nay ta trước hết hướng ngươi lĩnh giáo một phen, nhìn một chút ngươi vị này thái âm tộc thiếu tộc trưởng có năng lực gì, ha ha, cứ tới a. Lãnh Tà mỉm cười đứng dậy, mặt không hề vẻ sợ hãi, lập tức thân hình lóe lên, liền hướng Bạch Ngọc Sơn bay đi, trong nháy mắt liền tiến vào Bạch Ngọc Sơn bên trong, thanh niên yêu dị gặp cái này, lập tức liền cũng theo đó tiến vào Bạch Ngọc Sơn bên trong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là ngắm nhìn Bạch Ngọc Sơn, Lãnh Tà rốt cuộc phải xuất thủ, vị này thái âm tộc thiếu tộc trưởng, rốt cuộc là có phải hay không đủ rất mạnh mẽ, có không có tư cách kế thừa thái âm tộc, rất nhanh liền có thể công bố. Bạch Ngọc Sơn Ngọc Bích phía trên, rõ ràng hiển hiện ra Lãnh Tà cùng thanh niên yêu dị thân ảnh, hai người đứng đối diện nhau, Tô Mạc nhiều hứng thú, trước đây Lãnh Tà không bằng hắn, hiện tại không biết thực lực đạt đến mức nào. T, một hồi tiếng ngựa hí vang lên, chỉ thấy thanh niên yêu dị trên người quang mang lóe lên, cư nhiên hóa thành một con đại xà, rắn này hình thể không lớn, dài chừng hai trượng có thừa, toàn thân xích hồng sắc, thế nhưng đôi mắt bích lục một mảnh, bắn ra lạnh lùng u quang. Minh huyết bích đồng xà. Người này là minh huyết bích đồng xà nhất tộc thiên tài, có người kinh hô thành tiếng, minh huyết bích đồng xà nhất tộc, mặc dù còn kém rất xa long tộc, đấu chiến thánh viên nhất tộc, cũng thiên hoang tinh vực một chi có chút cường đại yêu tộc, tộc này tại thái cổ vạn tộc bảng bên trên, bài danh hơn 200 tên, sưu, chỉ thấy minh huyết bích đồng xà, giống như một đạo huyết quang, trong nháy mắt hướng Lãnh Tà bay đi, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, không biết tự lượng sức mình. Lãnh Tà gặp cái này cười lạnh một tiếng, lập tức một quyền đột nhiên kích ra, âm sát long quyền, thoáng chốc ở giữa, âm sát chi khí cuồn cuộn, như là ngập trời sông lớn, hình thành một cái thật lớn âm sát cự long, hướng minh huyết bích đồng xà đánh tới. Tô Mạc gặp cái này, nhãn quan chút ngưng, cái này âm sát long quyền hắn tự nhiên gặp rồi, trước đây Lãnh Tà đánh với hắn một trận, liền vận dụng chiêu này, bất quá bây giờ, ném đi Lãnh Tà tu vi đề cao, vì thế chiêu mang đến tăng phúc. Chiêu này rõ ràng cao thâm hơn, cự long càng thêm trông rất sống động, đại khí bàn bạc. Hiển nhiên, Lãnh Tà một chiêu này tạo nghệ, đề cao rất nhiều, cự long uy thế ngập trời, trông rất sống động, mang theo kình thiên núi lớn uy thế, trong nháy mắt liền gần sát minh huyết bích đồng xà, trống, sau đó, cự long miệng lớn mở, một ngụm hướng minh huyết bích đồng xà cắn tới, bất quá, minh huyết bích đồng xà vô cùng linh hoạt, thân hình lóe lên, liền tránh thoát đi, thế nhưng, mắt biết xà hiển nhiên xem nhẹ âm sát cự long, chỉ thấy cự long cực đại long trảo lộ ra, một trảo liền đem mắt biết xà bắt lại, lập tức liền đem long trảo hung hăng bóp một cái, minh huyết bích đồng xà trong miệng máu loãng phun trào, hầu như liền nội tạng đều phun ra ngoài. Cái gì? Giờ khắc này, ngoại giới vô số quan chiến chi nhân, nhao nhao kinh ngạc không gì sánh được, cái này minh huyết bích đồng xà nhất tộc thiên tài, cư nhiên không phải Lãnh Tà địch, trong nháy mắt liền bị thua. Cái này khiến rất nhiều các đại tinh hà chi nhân khiếp sợ, cái này Lãnh Tà quả nhiên bất phàm, thảo nào sẽ trở thành âm thần người thừa kế, thật là lợi hại, nhân tộc người, cũng liền chỉ biết cho ta mượn tộc uy thế mà thôi. Long Ngạo khinh thường cười một tiếng, cũng không có chút nào kinh ngạc, đây là hắn long tộc vinh quang, cái kia âm sát cự long, chính là âm sát chi khí phối hợp huyền lực biến thành, vốn có hắn long tộc uy thế, tự nhiên uy lực thật lớn, thế nhưng, tại Long Ngạo xem ra, cái này âm sát long quyền hư hữu biểu hiện, căn bản là không có cách thi triển ra hắn long tộc lực lượng chân chính. Chương 1833, Lãnh Tà vs Long Đằng, canh thứ nhất. Minh huyết bích đồng xà trong miệng tiên huyết phun mạnh, sau đó bị âm sát cự long trực tiếp văng ra, hóa thành thanh niên yêu dị. Lập tức, âm sát cự long tự tin tán loạn, hóa thành cuồn cuộn âm sát chi khí, bắt đầu khởi động tứ phương, đa tạ. Lãnh Tà cười ngạo nghễ, hướng thanh niên yêu dị hơi hơi ôm quyền, bội phục. Thanh niên yêu dị tâm phục khẩu phục, đồng dạng ôm quyền, sau đó ly khai Bạch Ngọc Sơn bên trong. Mọi người thán phục, cái này Lãnh Tà quả nhiên không phải tầm thường, một chiêu liền đánh bại minh huyết bích đồng xà nhất tộc thiên tài. Âm thần cùng với vô số thái âm tộc người, đều là mặt mỉm cười, đầu tiên là Phạm Vân Thánh kỳ khai đắc thắng, hiện tại lại là lãnh tà đại triển thần uy, lập tức làm cho thái âm tộc gấp bội cảm thấy vinh quang. Đương nhiên, mọi người cũng biết, các đại tinh hà chân chính khủng bố thiên tài, cũng còn không lên tràng. Bất quá, như chân ma tộc, long tộc các loại cường đại chủng tộc, cũng chỉ là tới một vị thiên tài yêu nghiệt, hơn nữa toàn bộ là võ thánh cảnh tu vi, rất không có khả năng vào sân khiêu chiến lãnh tà, mà coi như vào sân, võ tôn đối võ thánh, coi như lãnh tà bại, cũng không gì đáng trách, còn có vị nào thiên tài, nguyện ý đến đây chỉ giáo. Lãnh tà thanh âm vang lên, xuyên thấu qua bạch ngọc sơn vách tường truyền tới, sưu, lãnh tà tiếng nói vừa dứt, một gã thiên tài liền phi thân lên, tiến vào bạch ngọc sơn bên trong, chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu, cuộc chiến đấu này, kết thúc cũng rất nhanh, chỉ là ba chiêu, lãnh tà liền lần nữa đánh bại đối thủ, lãnh tà thái âm tộc đạo thống, đã vượt qua xa trước đây có thể so với, âm sát chi lực cường đại đến cực hạn, sau đó nửa khắc đồng hồ bên trong, lần lượt lại có bốn gã thiên tài vào sân, đều là toàn bộ thua ở lãnh tà trong tay, lãnh tà ma kha tà long chiến hồn, uy lực so với phổ thông song sinh chiến hồn, chắc chắn mạnh hơn, âm thần tộc trưởng, ngươi quả nhiên là chọn một thượng cấp truyền nhân A, chúc mừng âm thần, lãnh tà tương lai nhất định có thể kế thừa ngài y bác, chúc mừng, một ít cùng thái âm tộc giao hảo thế lực, nhao nhao hướng âm thần chúc, lãnh tà đã hướng chỗ có người chứng minh hắn thiên phú, có đủ tư cách kế thừa thái âm tộc đế vị, ha ha. Xác thực không để cho bản tọa thất vọng. Âm thần mặt mỉm cười, lúc này, thắng liên tiếp mấy trận lãnh tà, từ Bạch Ngọc Sơn bên trong đi tới, thân hình đứng lặng tại Bạch Ngọc Sơn trước cửa, ánh mắt của hắn quét nhìn tứ phương, đảo qua từng tên một các đại thế lực thiên tài, trước đó khiêu chiến người khác, thực lực thật sự là, không có có thể làm cho hắn chân chính cơ hội biểu hiện, bất quá, các đại chủng tộc các đại siêu cấp thế lực đỉnh tiêm yêu nghiệt, trên cơ bản chỉ một người. Hơn nữa đều là võ thánh cảnh tu vi, hắn có không có bất kỳ nắm chặt chiến thắng, sở hữu, hắn bây giờ muốn tìm một cái tu vi không đến võ thánh, thực lực lại đủ đối thủ cường đại, mới có thể triệt để nhất chiến thành danh. Đóng ngoặc vuông. Rất nhanh, lãnh tà ánh mắt, rơi vào long đằng trên người, nghe tiếng đã lâu long tộc chiến lực vô song, có 102 thiên hoang tinh vực, vị này long tộc bằng hữu, không bằng tiếng đến luận bàn hai chiêu như thế nào. Lãnh tà ngưng mắt nhìn long đằng. Cao giọng nói rằng, lãnh tà đài quan sát có thiên tài, chỉ có Long Đằng là hắn thích hợp nhất đối thủ, tu vi của người này không đến võ thánh, cứ nghe lại là Long tộc cao quý ngũ trảo kim long, nếu là có thể đánh bại Long Đằng, vậy hắn đem triệt để danh chấn thiên hoang tinh vực, lùi một bước mà nói, coi như vô pháp đánh bại Long Đằng, chỉ cần có thể cùng Long Đằng đánh ngang tay, đối hắn uy danh, cũng là rất có ích lợi, dù sao, có thể chống đỡ Long tộc tối cường ngũ trảo kim long. Vẫn là lấy võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, chống lại bán thánh chi cảnh ngũ trảo kim long, loại tình huống này thật là cực kỳ kinh người. Đối cái này, lãnh tà có 7-8 phần nắm chặt, hắn cũng không tin, long tộc chiến lực còn có thể nghịch thiên không được. Mọi người được nghe lãnh tà nói như vậy, đều là trong lòng kinh ngạc, lãnh tà lại muốn khiêu chiến long tộc chi nhân. Âm thần chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, lãnh tà không rõ ràng ngũ trảo kim long chiến lực, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Hắn một ít thái âm tộc cường giả, sắc mặt cũng đều là ngưng trọng hạ xuống, lãnh tà khiêu chiến Long Đằng, thật sự là có chút không khôn ngoan, mặc dù Long Đằng không nổi danh, thế nhưng, nếu là ngũ trảo kim long, vậy thì tuyệt đối là cùng giai bên trong, đáng sợ nhất tồn tại, mà bây giờ, Long Đằng tu vi, cao hơn tại lãnh tà, Tô Mạc mỉm cười, lãnh tà khiêu chiến Long Đằng, như thế thú vị, hắn cũng có thể nhìn một chút Long Đằng chiến lực đến cùng như thế nào, Tô Mạc liếc liếc mắt Ma Kiêu, lại liếc liếc mắt Cao Hạo Nhiên, cùng Bách Lý Lý Thanh các loại, chờ, bốn gã vạn giới sơn đệ tử, gặp mấy người đều là sắc mặt bình tĩnh, tạm thời cũng không có vào sân ý tứ, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, đợi chút nữa mình là lên trước tràng, vẫn là để Cao Hạo Nhiên mấy người xuất thủ trước, không rõ ràng Cao Hạo Nhiên mấy người có ý gì, phỏng chừng đều đang đợi, chờ đợi cơ hội, trên khán đài, Long Đằng nhìn lãnh tà, trong tai nghe được đối phương mở miệng, nhưng là hơi hơi lắc đầu, nói, ta tu vi cao hơn ngươi, đánh với ngươi một trận, thắng không anh hùng, nửa cái cảnh giới nhỏ mà thôi, lẽ nào ngươi không dám sao? Lãnh tà khẽ cười một tiếng nói, bán thánh chi cảnh chẳng qua là võ tôn cảnh cửu trọng đến võ thánh cảnh quá trình, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng không phải là một cái cảnh giới, Long Đằng nghe vậy nhíu mày, thật hắn tới thái âm tộc chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không có tỉ thí tâm tư, bởi vì hắn là trong tộc trăm tuổi trong vòng, võ thánh cảnh phía dưới, duy nhất một cái ngũ trảo kim long, cho nên trong tộc mới khiến cho hắn đi ra thấy chút việc đời. Long Đằng, trong tộc cho ngươi nhiệm vụ, chính là đánh bại hắn, đồng thời đánh bại các đại tinh hà sở hữu võ thánh cảnh phía dưới thiên tài. Ngay tại Long Đằng cau mày lúc, bên người u ám long thần thanh âm, truyền vào trong óc hắn. Long Đằng nghe vậy, hơi hơi gật đầu, liền đứng lên. Hắn long tộc đợi mấy năm, biết rõ long tộc cao ngạo, cho nên hắn có thể lý giải u ám long thần ý tứ. Tại trường hợp này, long tộc không thể bị bất luận kẻ nào làm hạ thấp đi, riêng là hắn thân là ngũ trảo kim long, nhất định phải là long tộc cao quý nhất huyết mạch xứng danh. Đã như vậy, ta liền đánh với ngươi một trận. Long Đằng đối lãnh tà nói rằng, nói xong, hắn đang muốn động thủ, đột nhiên cảm giác được quen thuộc ánh mắt. Lập tức, Long Đằng hướng Tô Mạc vị trí phương hướng liếc mắt một cái, tại Tô Mạc trong con mắt, hắn chứng kiến một tia hàn mang. Cái này khiến Long Đằng nghi ngờ trong lòng, Tô Mạc cùng lãnh tà có thù sao? Không có suy nghĩ nhiều, Long Đằng liền hướng Bạch Ngọc Sơn bay đi, hắn hiểu được Tô Mạc ý tứ, cái kia chính là, ra tay ác một điểm. Tất nhiên cung chủ có phân phó, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Lãnh tà gặp cái này, cười lạnh một tiếng, xoay người tiến vào Bạch Ngọc Sơn bên trong, Long Đằng gần sau đó. Ánh mắt mọi người gắt gao ngưng mắt nhìn Bạch Ngọc Sơn, trên vách núi đá lãnh tà cùng Long Đằng thân hình hiển hiện mà ra, đây mới là có tố chất thủ lĩnh đánh một trận. Long Đằng a Long Đằng, nếu như trong vòng ba chiêu, ngươi vô pháp đánh bại lãnh tà, đây chính là mất hết ta Long tộc bộ mặt. Long Ngạo sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thầm than, hắn thấy, Long Đằng tu vi cao hơn lãnh tà, lại là ngũ trảo kim long, mặc dù còn không có triệt để huyết mạch phản tổ, nhưng ba chiêu đã là mức độ lớn nhất. Bạch Ngọc Sơn bên trong là một mảnh mênh mông hư không, bao la bát ngát, bao la vô biên. Long Đằng đúng không? Nghe nói ngươi chính là long tộc cao quý ngũ trảo kim long, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lãnh tà sắc mặt thoáng ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, người có tên cây có bóng, long tộc uy danh, kinh sợ toàn bộ thiên hoang tinh vực vô số vạn năm. Hắn không thể không đánh tới 10 phần tinh thần, ta đã rất nhiều năm không cùng người giao thủ, hôm nay liền thống khoái đánh một trận a. Long Đằng trong con ngươi, chiến ý bay lên, từ ly khai thương khung thế giới, mãi cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ cùng người động qua tay chân, lúc này trong cơ thể nhiệt huyết, cũng không khỏi dâng lên, tiếp ta một quyền. Vào thời khắc này, lãnh tà dẫn đầu xuất thủ, toàn thân hắn khí thế bàn bạc, cuồn cuộn âm sát chi khí, như là phun trào núi lửa. Một cái thật lớn hắc sắc ma long từ sau lưng của hắn bay lên, long uy to lớn, khí thế hoảng sợ, chính là Ma Kha Tà Long chiến hồn. Lãnh tà một quyền bạo kích mà ra, chiêu thứ nhất liền vận dụng chiến hồn chi lực cùng âm sát chi thể, ngang, quyền kình như giang hà gào thét, vô tận âm sát chi khí, trong nháy mắt hình thành một cái dài tới mấy chục dặm âm sát cự long, gầm thét hướng Long Đằng tiến lên. Cự long khí tức ngập trời, uy áp ùng ùng kéo đến, cường đại đủ để kinh sợ vô tận sinh linh. Chính là Ma Kha Tà Long chiến hồn, có thể cùng chân long sánh ngang. Long Đằng hơi hơi lắc đầu, thân hình phóng lên cao, trên người kim quang bùng lên, trong nháy mắt hóa thành bản thể, một cái dài tới trăm dặm ngũ trảo kim long. Chương 1834, Long Đằng thực lực, canh thứ hai. Ngũ trảo kim long, thân thể dài tới trăm dặm, toàn thân kim quang lập lòe, như là hoàng kim chế tạo mà thành, kim sắc long tu, kim sắc sừng rồng, kim sắc long trảo. Đều tràn ngập có tính chấn động lực cảm, mỗi một chiếc vảy rồng đều là kim quang rực rỡ, ánh sáng lóa mắt, phản phất có lực lượng thần bí ở trong người lưu động. Giờ khắc này, so âm sát cự long còn muốn bàn bạc mấy lần long uy, như là vạn dặm đại dương mênh mông, tịch quyển cửu thiên thập địa, đây mới thực là long uy, to lớn mà uy nghiêm, bá đạo mà lành lạnh, bàn bạc mà thần bí, làm cho tâm thần người rung động, nhịn không được quỳ bái, khổng lồ mà trông rất sống động âm. Sát cự long, chứng kiến ngũ trảo kim long, cảm thụ được cái này chân chính thần long chi uy, tốc độ đều trở nên chậm hạ xuống, ngang, ngũ trảo kim long thật lớn long khẩu một tấm, một tiếng mãnh liệt tiếng gầm gừ vang lên, chấn thiên động địa, cùng lúc đó, một cổ to lớn hơi thở của rồng, như là vô hình âm ba, từ ngũ trảo kim long trong miệng lao ra, tựa như hủy thiên diệt địa vô hình sóng biển, hủy diệt tất cả, thật lớn âm sát cự long tại hơi thở của rồng phía dưới. Vô thanh vô tức tan rã, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hơi thở của rồng thế không thể đỡ, ùng ùng kéo đến hướng lãnh tà tiến lên. Cái gì? Lãnh tà gặp cái này, nhất thời biến sắc, Long Đằng cường đại nhường hắn hít sâu một hơi, đồn đãi quả nhiên không giả, ngũ trảo kim long cư nhiên như thế cường đại, mắt thấy cường đại hơi thở của rồng, như là vô hình khí lãng, mãnh liệt mà đến, tránh cũng không thể tránh, Lãnh Tà một bên thân hình chợt lui, một bên xuất thủ lần nữa, Thái Âm thần quyền, quát lên một tiếng lớn, Lãnh Tà lần nữa kích ra càng mạnh một quyền, vô tận âm sát chi lực ngưng tụ, ngưng kết thành một cái cực lớn quyền ấn như là vạn trượng đại sơn, kiên cố thêm khổng lồ, ẩn chứa ngập trời kình lực ba động, vô tận âm hàn chi lực, làm cho vùng hư không này lạnh lẽo đến xương, một quyền này, uy thế cực to lớn, so với đồng dạng võ thánh cảnh cường giả công kích, lại muốn càng sâu hai phần, quyền ấn mang theo trấn diệt tất cả uy thế, trong nháy mắt liền cùng hơi thở của rồng đụng vào nhau, ùng ùng, nổ vang liên tục, thật lớn âm sát quyền ấn, nhất thời tứ phân ngũ liệt, trực kích bị hơi thở của rồng trùng kích bể ra, khủng bố âm sát chi khí, kèm theo vô hình hơi thở của rồng, tứ tán bắt đầu khởi động, tịch quyển cửu thiên, sưu, Lãnh Tà thân hình không ngừng được chợt lui, cả người bị xung kích tóc tai bù xù, màu đỏ thẫm áo bào cũng tàn tật phá không chịu nổi, có chút chật vật, thế nhưng, hắn lại bất chấp chỉnh lý nhung trang, tâm hắn cơ hồ là ngã vào đáy cốc, cái này long đằng quá mạnh, cường khó tin, chỉ là thổi một hơi thở, thiếu chút nữa đánh bại hắn, ngoại giới quan chiến chi nhân, đều kinh hãi, cường đại, ngũ trảo kim long quả nhiên tên như thật, âm thần sắc mặt hơi có chút xấu xí, trong lòng hắn rõ ràng, Lãnh Tà chắc chắn thất bại, bất quá, hắn cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng, tại tu vi thấp tình huống dưới, muốn vượt cấp đánh bại ngũ trảo kim long, hầu như là không có khả năng, đừng nói Lãnh Tà không có khả năng, toàn bộ thiên hoang tinh vực, các đại chủng tộc, các đại thế lực, cơ hồ không có người có thể vượt cấp đánh bại ngũ trảo kim long, coi như chỉ là miễn cưỡng chống lại, có thể làm được người, đều là lác đác không có mấy, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc nhãn quang lóe sáng, trong lòng thầm khen, cái này long đằng thực sự là không tầm thường, rất ngắn mấy năm không thấy, đối phương thực lực, đơn giản là như ngồi chung giống như hỏa tiễn tăng vọt a, phỏng chừng hiện nay, cửu đại cung chủ bên trong, long đằng thành nên là tối cao, đây là chủng tộc ưu thế, ngang, to lớn tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy dài tới trăm dặm ngũ trảo kim long, đuôi rồng chặn lại, như là bắn ra, ngay lập tức mấy ngàn dặm, trực tiếp liền đi tới Lãnh Tà phía trên, thật lớn long trảo, như là gân cương cốt thiết, phản phất có thể vồ nát tinh thần, trực tiếp hướng Lãnh Tà che đậy mà xuống, bàn bạc long uy, như là cuồn cuộn thiên uy, áp Lãnh Tà không thở nổi, thật lớn long trảo phía trên, đạm kim sắc long lực lượng lờ, như là gào thét giang hà, khí tức hoảng sợ, Lãnh Tà ma kha tà long chiến hồn, đối mặt long tộc cao quý ngũ trảo kim long, như là gặp phải thiên địch, lạnh run, khí tức giảm đi, long trảo to lớn, hầu như bao phủ xung quanh mấy ngàn trượng, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho Lãnh Tà căn bản tránh cũng không thể tránh, cút ngay cho ta, tốc độ ánh sáng ở giữa, Lãnh Tà nổi giận đùng đùng, vận dụng hắn cường đại nhất một chiêu, Minh Hà chi mâu, Lãnh Tà cánh tay đột nhiên chỉ lên trên một cái, vô tận âm sát chi khí khuynh tiết mà ra, theo cánh tay hắn hướng về phía trước cấp tốc kéo dài, trong nháy mắt hình thành một cây dài đến dài ngàn trượng mâu, trường mâu cùng Lãnh Tà cánh tay nối liền thành một thể, cực độ ngưng thật, giống như là một cây chân thực trường mâu, khí tức cực đoan khủng bố, so với Thái Âm thần quyền càng sâu một bậc, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, trường mâu mũi thương cùng long trảo đụng vào nhau, như là tinh thần đụng nhau, toàn bộ hư không trở nên kịch chấn, sau đó, một màn kinh người xuất hiện, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng nổ vang không ngừng, dài đến nghìn trượng Minh Hà chi mâu, đứt thành từng khúc, không ngừng vỡ nát, thật lớn long trảo, sở hữu kinh thiên vĩ lực, không ngừng đè xuống, làm cho trường mâu một tiết vỡ nát, cái gì? Lãnh Tà mở trừng hai mắt, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn một kích này, chính là Thái Âm tộc đạo thống bên trong phi thường cường đại một kích, thì đã đỡ không được long đằng, lúc này, Lãnh Tà biết được chính mình chắc chắn thất bại, có lòng muốn né tránh long trảo, thế nhưng căn bản không có cơ hội, hắn chỉ tới kịp thu hồi chiến hồn, thật lớn long trảo liền một trảo mà xuống, trực tiếp bắt lấy hắn, buông, coi như ngươi thắng. Lãnh Tà há mồm nói chuyện, chuẩn bị thừa nhận mình bại, sau đó, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, thật lớn long trảo hung hăng bóp một cái, lực lượng kinh khủng toàn bộ tác dụng đến trên người hắn, răng rắc, xương cốt tiếng vỡ vụn âm, như là răng đậu, sét đánh cách cách nổ vang, a, Lãnh Tà thảm hào nhất thanh, hắn thân thể trực tiếp bị niết thành bánh quai chèo, trên người xương cốt hầu như vỡ hơn phân nửa, trong miệng tiên huyết phun mạnh, nội tạng đều bị phun ra ngoài, sở hữu quan chiến chi nhân, đều sắc mặt theo thay đổi, không ai có thể nghĩ đến long đằng ra tay cư nhiên ác như vậy, dù sao, đây chỉ là đơn giản luận bàn mà thôi, song phương vừa không có đại thù, ngay cả u ám long thần cùng long ngạo, cũng lớn cảm giác vô cùng kinh ngạc, bởi vì Long Đằng bình thường đặc biệt khiêm tốn hiền hòa, hoàn toàn không giống tàn nhẫn chi nhân. Dừng tay, quát lạnh một tiếng vang lên, âm thần đứng lên, sắc mặt âm trầm như nước. Bất quá, âm thần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì tại hắn mở miệng đồng thời, ngũ trảo kim long đã buông ra lãnh tà, quang mang lóe lên, thật lớn ngũ trảo kim long lần nữa hóa thành Long Đằng dáng dấp. Xin lỗi, ra tay trọng điểm. Long Đằng hướng lãnh tà chắp tay một cái, mặt mang áy náy chi sắc, hắn cũng không có hạ sát thủ. Mặc dù hắn vừa rồi có thể đơn giản giết chết lãnh tà, thế nhưng lúc này nơi đây, tuyệt đối không thể giết lãnh tà, bằng không hậu quả liền lớn. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc ý tứ, có vẻ như cũng không có muốn giết chết lãnh tà ý tứ. Ngươi, phốc, lãnh tà trong lòng tức thì nóng giận, vừa định nói chuyện trong miệng lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Lúc này hắn, quả thực vô cùng thê thảm, thân hình đã nghiêm trọng biến hình, xương cốt vỡ vụn quá nhiều, đưa tới thân thể hầu như biến thành một bãi bùn nhão. Bất quá, tốt xấu là võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, còn có hắn thần đan cùng chiến hồn, cũng không có bị tổn thương gì, cho nên cũng không có đả thương được căn cơ. Ta chỉ là không có nghĩ đến thực lực ngươi kém như vậy, ngươi chính là về trước đi chữa thương a. Long Đằng trầm giọng mấy đạo, ghê tởm. Nghe nói Long Đằng nói như vậy, lãnh tà trong lòng tức giận mắng, bất quá, hắn hiện tại thương thế quá nặng, cũng không có lại cùng Long Đằng biện giải, lung la lung lay hướng ra phía ngoài bay đi. Rất nhanh, lãnh tà liền trở lại trên khán đài, ngồi liệt tại âm thần bên người, hai lời không nhiều, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một viên chữa thương đan dược, nuốt xuống đến, bắt đầu chữa thương. Mọi người yên lặng không nói, lãnh tà chiến bại, không có ngoài mọi người dự liệu, nhưng đây không khỏi bại quá thảm a. Bất quá, là mình chủ động khiêu chiến Long Đằng, bại có thể oán được ai đó. Âm thần cùng một đám thái âm tộc chi nhân, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lãnh tà bại ngược lại cũng dễ nói, nhưng bại thê thảm như vậy, xác thực để bọn hắn thái âm tộc trên mặt không ánh sáng. Hơi chút trầm ngâm, âm thần nhìn Bạch Ngọc Sơn, cất cao giọng nói, ngũ trảo kim long quả nhiên tên như thật, tại tu vi hơi cao tình huống dưới, hầu như chính là nhân vật vô địch. Âm thần lời nói lang lãnh vang lên, riêng là tu vi hơi cao bốn chữ này âm, càng vang dội. Hắn đây là tại nhắc nhở tất cả mọi người, Long Đằng mặc dù có thể đơn giản chiến thắng lãnh tà, không phải là bởi vì lãnh tà yếu, mà là bởi vì Long Đằng tu vi hơi cao một bậc. Mọi người nghe vậy, âm thầm gật đầu, ngũ trảo kim long tại tu vi cao hơn đối thủ tình huống phía dưới, thật là nhân vật vô địch, đây là không tranh sự thực. Tô Mạc ngồi nghiêm chỉnh, nhếch miệng lên một tia như có như không vui vẻ, cái này lãnh tà làm người bá đạo, lần này coi như là một cái tiểu giáo huấn. Còn có Phạm Vân Thánh, người kia cư nhiên đánh Thanh Tuyền chủ ý, nhất định phải cũng muốn hung hăng giáo huấn một hồi mới được. Bất quá, những thứ này đều là phụ muốn, đánh chết Ma Kiêu, hoàn thành vạn giới sơn nhiệm vụ, mới là trọng yếu nhất. Chỉ là, Cao Hạo Nhiên đám người không động thủ, hắn cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Chương 1835, Tô Mạc là vị nào thiên tài? Canh thứ ba. Còn có ai, nguyện ý chỉ giáo? Lúc này, Long Đằng thanh âm vang lên, chỉ thấy đi tới Bạch Ngọc Sơn trước cửa, ánh mắt nhìn tứ phương khán đài, đánh bại lãnh tà Long Đằng, sắc mặt bình thản, cũng không có gì vẻ tự đắc. Các đại chủng tộc, các đại thế lực không ít thiên tài, đều là mặt mang vẻ ngưng trọng, võ thánh cảnh phía dưới, muốn đánh bại Long Đằng, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, rất nhiều các đại thế lực thiên tài, đều là tự ngạo hạng người, Long Đằng cường đại, cũng kích khởi bọn hắn chiến ý. Lập tức, lại có người vào sân, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, liền Long Đằng một ngụm hơi thở của rồng cũng không đỡ nổi. Sau đó, liên tiếp không ngừng có thiên tài vào sân, đều là bán thánh chi cảnh đỉnh tiêm thiên tài. Bất quá, kết quả toàn bộ tương đồng, không có người nào có thể chống đỡ Long Đằng công kích, coi như là hai chiêu cũng không đỡ nổi. Liên tục đánh bại sáu người sau đó, liền không có ai trở lên tràng. Quá mạnh mẽ, không hổ là trong tinh đồn long tộc cao quý nhất ngũ trảo kim long. Loại chiến lược này, võ thánh cảnh phía dưới chính là tuyệt đối vô địch. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đều là bị Long Đằng chiến lực chiết phục, ngũ trảo kim long thật sự là thượng thiên sủng nhi, nhưng còn có người nguyện ý đánh một trận. Long Đằng thanh âm vang vọng dựng lên, từ Bạch Ngọc Sơn bên trong truyền tới, hắn cũng chưa ra, muốn tiếp tục chiến đấu. Tất nhiên u ám long thần nhường hắn đánh bại sở hữu võ thánh cảnh phía dưới thiên tài, vậy hắn chỉ một lần chiến đến thấp, triệt để hoàn thành nhiệm vụ này. Các đại thế lực, các đại chủng tộc chi nhân, đều là hai mặt nhìn nhau, không có ai còn muốn vào sân. Võ thánh cảnh phía dưới thiên tài, căn bản không người là Long Đằng đối thủ, mà võ thánh cảnh phía trên đỉnh tiêm yêu nghiệt, cũng không nguyện ý đi khiêu chiến Long Đằng. Dù sao, lấy võ thánh cảnh tu vi, coi như đánh bại Long Đằng, cũng không có ý nghĩa gì mà nói. Thái Âm tộc người, sắc mặt đều là hơi chậm, Long Đằng càng là cường đại, càng là có vẻ lãnh tà bại cũng không mất mặt. Dù sao không phải là lãnh tà một người bại, mà là tất cả mọi người bại. Tô Mạc Mạc mang vẻ vui mừng, Long Đằng là triệt để lớn lên, chỉ cần bản tâm không dời, chính là Thương Khung Thần Cung một chuyện may lớn. Đóng ngoặc vuông. Ha ha, không sai, đồng giai vô địch. Một tiếng hắc sam u ám long thần cười lên ha hả, nét mặt tràn ngập vui mừng. Trận chiến này, Long Đằng triệt để đặt long tộc đồng giai vô địch danh tiếng. U ám, tộc ta võ thánh cảnh phía dưới đỉnh tiêm thiên tài vẫn chưa tới đây. Nếu không Long Đằng muốn vô địch, sợ là rất không có khả năng. Chân ma tộc tam trưởng lão mở miệng, mặt mang vẻ châm chọc. Hắn không quen nhìn u ám long thần có thể tư thế, chỉ bất quá, bọn hắn chân ma tộc thiên tài, chỉ có võ thánh cảnh ma kêu tới đây, võ thánh cảnh phía dưới thiên tài, cũng không có tới. Không sai, nếu là ta tộc có bán thánh cảnh thiên tài, đủ để chống lại Long Đằng mà không bại. Đấu chiến thánh viên nhất tộc hư thần cảnh đại năng Tôn Việt tất cao giọng nói. Hắn chỉ đem hai cái tộc nhân tới đây, thế hệ trẻ bên trong, chỉ có Tôn Thái Sơn một người, nhưng là võ thánh cảnh tu vi, u ám, các ngươi long tộc, cũng chỉ có thể tại trường hợp này tìm tồn tại cảm giác. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, là một vị toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong bất tử tộc chi nhân mở miệng. Bất tử tộc, là thiên hoang tinh vực bài danh tối cao chủng tộc, xếp tại thái cổ vạn tộc bảng đệ thất, so với long tộc cũng cao hơn một cái thứ tự, đương nhiên. Bất tử tộc chi nhân, nếu như cùng long tộc chi nhân so sức chiến đấu, vậy khẳng định là phổ biến không bằng. Thế nhưng, bất tử tộc người, cực kỳ khó có thể giết chết, bất kỳ cái gì chủng tộc cũng không dám chọc, cho nên bài danh cao hơn tại long tộc. Ba vị hư thần cảnh đại năng liên tiếp mở miệng, chèn ép long tộc uy thế, thật trong lòng bọn họ cũng biết, coi như trong tộc võ thánh cảnh phía dưới tối cường thiên tài đến, cũng rất không có khả năng là Long Đằng đối thủ. Thế nhưng, về khí thế, bọn hắn đương nhiên không thể thua. Ha ha, đại lời ai cũng có thể nói, nếu như các ngươi không phục, hiện trường võ thánh cảnh yêu nghiệt cũng có thể đi cùng Long Đằng đánh một trận. U ám long thần mỉm cười nói, mọi người nghe vậy đều là nhãn quan lóe lên, mặt mang vẻ do dự. Ma Kiêu, Tôn Thái Sơn một vài tên võ thánh cảnh yêu nghiệt nét mặt cũng là có chút ý động. Long Đằng chiến lực đã kích khởi bọn hắn chiến ý, riêng là Phạm Vân Thánh song quyền nắm chặt, đã nghĩ vào sân. Hắn chuẩn bị vì Thái Âm tộc cứu danh dự, nhưng vào thời khắc này, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên, truyền khắp toàn trường. Nghe nói lãnh tà thiếu tộc trưởng từng bị một vị Thái Âm tộc thiên tài vượt cấp đánh bại, vị kia thiên tài như thế nghịch thiên, vì sao không lên tràng đánh một trận đâu? Lời vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người là ngẩn ra. Đúng a, chuyện này trên cơ bản rất nhiều người đều nghe nói, vị kia Thái Âm tộc thiên tài có thể vượt cấp đánh bại lãnh tà, tất nhiên chiến lực cực độ nghịch thiên, vì sao không lên tràng đâu? Các đại chủng tộc cùng các đại tinh hà người cũng không biết Tô Mạc là người ra sao vậy, thế nhưng vô số Thái Âm tộc chi nhân nhưng là vô cùng rõ ràng, không ít người nhao nhao đưa mắt rơi vào Tô Mạc trên người. Ngồi ngay ngắn trên khán đài, Tô Mạc nhịn không được nhíu mày, liếc liếc mắt cách đó không xa cổ thần lão tổ, bởi vì lời ấy chính là xuất từ đối phương miệng. Tô Mạc trong lòng thầm giận, ngươi một cái lão bất tử đồ vật, đây là cố ý đưa hắn đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió a. Khiêu chiến Long Đằng, đây là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình, lấy hắn cùng Long Đằng quan hệ, làm sao có thể đi khiêu chiến. Cổ thần lão tổ âm lãnh ánh mắt nhìn Tô Mạc, trong con ngươi đảo qua một tia hí ngược vui vẻ. Hắn mặc dù bây giờ vô pháp đối người sau xuất thủ, thế nhưng nhường người sau xuất một chút xấu cũng không tệ. Hơn nữa, trước mặt mọi người chỉ ra Tô Mạc từng đánh bại lãnh tà, cái kia càng biết làm sâu sắc Tô Mạc cùng lãnh tà ở giữa cừu hận. Như vậy lời nói không chừng hội võ sau đó, không cần hắn xuất thủ, lãnh tà là có thể diệt trừ Tô Mạc. Quả nhiên, tại đây nhắm mắt chữa thương lãnh tà, trong nháy mắt liền mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên lành lạnh sát khí, khóe miệng hắn nhịn không được co quắp. Việc này là hắn sỉ nhục, hiện tại cư nhiên bị người trước mặt mọi người nói ra, cái này khiến hắn mặt mũi còn đâu. Âm thần cùng một đám Thái Âm tộc cường giả được nghe cổ thần lão tổ nói như vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Chỉ bất quá, việc này là sự thực, mọi người đều biết, bọn hắn cũng vô pháp phản bác. Vân Du Du cũng hơi biến sắc mặt, bất quá rất nhanh liền thoải mái, ngược lại hội võ sau đó, Tô Mạc sẽ phải rời khỏi Minh Hư Tinh Hà. Không sai, việc này ta cũng đã nghe nói qua, người kia hình như là gọi Tô Mạc a, không biết Tô Mạc là vị nào thiên tài. Nhưng hắn vào sân đánh một trận a. có thể vượt cấp đánh bại lãnh tà, loại này chiến đấu lực có thể nói tương đương bất phàm, thật có tư cách vào sân khiêu chiến Long Đằng. Có vài tên thế lực lớn hư thần cảnh đại năng mở miệng, bọn hắn tới Thái Âm Thành cũng có chút thời gian, chuyện này đều là có chỗ mà nghe thấy. Âm Thần mặt không chút thay đổi, khóe mắt liếc qua hơi hơi liếc liếc mắt Tô Mạc, trong con ngươi hiện lên vẻ do dự. Các vị tiền bối, các ngươi có chỗ không biết, Tô Mạc tu vi thấp kém, nơi nào sẽ là Long Đằng đối thủ. Phạm Vân Thánh đứng lên, tiếp tục nói, ta Phạm Vân Thánh đại biểu Thái Âm tộc, cùng Long Đằng đánh một trận, CVT, thôi rồi Lượng ơi, thằng này kết cục có lẽ sẽ còn thảm hơn cả lãnh tà. Chương 1836, ta chịu thua, canh thứ nhất. Nghe nói Phạm Vân Thánh lời nói, Tô Mạc nhịn không được sầm mặt lại, đối phương muốn ra tay liền xuất thủ thôi, lại còn không quên nhục nhã hắn một phen. Ha ha, Tô Mạc mặc dù chỉ là võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, thế nhưng có thể đánh bại lãnh tà, phần này chiến lực thật là cực kỳ nghịch thiên. Cổ thần lão tổ lại mở miệng, tiếp tục nói, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, yêu nghiệt như thế nhân vật, thực lực như thế nào. Hắn chính là muốn liên tục đề cập Tô Mạc đánh bại lãnh tà sự tình, đồng thời nhường Tô Mạc vào sân. Nói xong, cổ thần lão tổ hơi hơi liếc liếc mắt lãnh tà, nhìn thấy đối phương sắc mặt đã hắc như đáy nồi, trong lòng giễu cợt không thôi. Không sai, có thể đánh bại lãnh tà thiên tài, bổn trưởng lão cũng muốn nhìn một chút. Chân ma tộc tam trưởng lão nói rằng, hắn ngược lại không phải là nhằm vào Tô Mạc, dù sao chưa bao giờ quen biết, hắn chỉ là muốn đè ép Thái Âm tộc mà thôi. Cái kia gọi Tô Mạc thiên tài, tất nhiên có thể đánh bại lãnh tà, nếu như lại bị Long Đằng đánh bại, cái kia Thái Âm tộc bộ mặt càng biết tổn hao nhiều. Ha ha, thiên tài như thế, coi như tu vi thấp, cũng có thể không sợ đánh một trận. Xác thực như vậy, Âm Thần, để tộc ngươi cái kia Tô Mạc ra tay đi. Lại có hai gã hư thần cảnh đại năng mở miệng, đều là hy vọng Tô Mạc vào sân, cùng Long Đằng đánh một trận. Âm Thần nghe vậy, yên lặng không nói, hơi hơi thở dài. Mà giờ khắc này, Long Đằng nghe phía bên ngoài thanh âm, trong lòng không nói tột cùng, những người này lại muốn nhường Tô Mạc vào sân, cái kia còn đánh rắm a. Tô Mạc ánh mắt nhìn Âm Thần, nếu là đối phương nhường hắn vào sân, coi như hắn lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể vào sân. Tô Mạc, ngươi đi lĩnh giáo Long Đằng thực lực. Thở dài sau đó, Âm Thần quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, từ tốn nói, hắn biết rõ Tô Mạc tồn tại. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, tất nhiên Âm Thần có lệnh, hắn chỉ có thể vào sân đi ứng phó hai chiêu. Phạm Vân Thánh cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có gì bất mãn, ngược lại cơ hội khiêu chiến phần nhiều là, hắn chậm một chút vào sân là được. Nhưng Tô Mạc vào sân, bị Long Đằng ngược một lần, đối với hắn mà nói, cũng là thích nghe ngóng sự tình, dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Phạm Vân Thánh trong lòng cười nhạt, cổ thần lão tổ nhãn quan lóe lên, trong con ngươi cũng là lộ ra mỉm cười, một đám vu tộc hy vọng của mọi người lấy Tô Mạc, mỗi cái trong lòng cười nhạt, ngươi Tô Mạc không phải chiến lực nghịch thiên sao? Không phải cổ linh tinh hà trăm tuổi bên trong vô địch sao? Nhìn ngươi đối mặt ngũ trảo kim long Long Đằng, còn có không có sức đánh trả? Làm sao còn đi nghịch thiên? Cao Hạo Nhiên, Bách Lý Lý Thanh, Văn Thiên cùng Hàm Tuyết bốn gã vạn giới sơn đệ tử, đều là trong lòng không nói, Tô Mạc võ tôn cảnh thất trọng tu vi, tại sao có thể là Long Đằng đối thủ? Đóng ngoặc vuông. Trước đó Tô Mạc cùng bọn họ một chỗ, gặp mặt Bạch Sư Huynh, thế nhưng tại bốn người trong mắt, Tô Mạc căn bản không có nhận nhiệm vụ này tư cách, hy vọng Long Đằng có thể cho ngươi chút dạy dỗ. Cao Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, lần trước tại vạn giới sơn Tô Mạc làm trái cùng hắn, hắn muốn còn muốn làm sao cho Tô Mạc một chút giáo huấn, nếu như Long Đằng có thể vì hắn làm, cũng là chuyện tốt. Vân Du Du chân mày hơi nhíu lại đến, nàng mặc dù đi qua Thương Khung Thần Cung, cũng hiểu biết Thương Khung Thần Cung có 9 vị cung chủ, thế nhưng cũng không biết Long Đằng là bên trong một trong. Lúc này, nàng không khỏi vì Tô Mạc thở dài, võ tôn cảnh thất trọng tu vi, đối chiến bán thánh cảnh ngũ trảo kim long, mặc dù Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, cũng là không có gì hy vọng, bất quá, nàng cũng không có cái gì lo lắng, Long Đằng rất không có khả năng bả Tô Mạc thế nào, trừ đệ nhất chiến, Long Đằng ra tay có chút trọng, đem lãnh tà kích thương, phía sau chiến đấu không tiếp tục tổn thương một người, trên khán đài, Tô Mạc đứng lên, lách mình hướng Bạch Ngọc Sơn bay qua, trong lòng hắn tính toán, tùy tiện cùng Long Đằng qua hai chiêu làm dáng một chút, liền cố ý thua xuống chiến đấu. Trong nháy mắt, Tô Mạc đi qua Bạch Ngọc Sơn đại môn, tiến vào Bạch Ngọc Sơn bên trong mênh mông trong hư không. Vô số người nhìn chăm chú vào Tô Mạc, không có ai cho là hắn có thể thắng, coi như là có thể vượt cấp đánh bại lãnh tà, cũng không khả năng tại tu vi chênh lệch lớn như vậy tình huống phía dưới, chống lại Long Đằng. Đại đa số Thái Âm tộc người đều là sắc mặt trịnh trọng, Tô Mạc Nghịch Thiên bọn họ cũng đều biết, hiện tại cũng muốn nhìn một chút Tô Mạc thực lực. Bất quá, Tô Mạc hiện tại thật là đại biểu cho Thái Âm tộc, chúng Thái Âm tộc chi nhân, chỉ có thể hy vọng Tô Mạc không muốn bại quá thảm, còn như các đại tinh hà chi nhân, phần nhiều là âm thầm lắc đầu, giống như là coi là một chuyện cười đồng dạng đối đãi. Mặc dù rất nhiều cường giả đều có thể cảm nhận được Tô Mạc khí tức cực kỳ hùng hậu, có thể so với võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, thế nhưng muốn cùng Long Đằng chống lại, vẫn không có nửa điểm khả năng, tự tìm khổ ăn. Lãnh Tà lạnh lùng ánh mắt nhìn Tô Mạc, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, rõ ràng có thể cự tuyệt xuất chiến, Tô Mạc cư nhiên không có cự tuyệt, thật vào sân, cái này khiến trong lòng hắn giễu cợt, đây hoàn toàn chính là tìm chết. Bất quá, Lãnh Tà cũng lên tinh thần, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, bây giờ Tô Mạc, chiến lực đạt đến mức nào. Hắn cũng không tin tưởng, Tô Mạc thực lực có thể vượt lên trước hắn. Dù sao, trước đây Tô Mạc đánh bại hắn, là vượt nhất trọng tu vi, hiện tại hắn thật là so Tô Mạc cao nhị trọng tu vi. Giờ này khắc này, buồn bực nhất chính là Long Đằng, trong lòng hắn có thể nói là liên tục cười khổ, cư nhiên cùng cung chủ đối đầu. Thế thì còn đánh như thế nào? Đánh bại cung chủ, cái này tuyệt đối không được. Lúc này, Tô Mạc bay đến Long Đằng tiền phương, hai người đứng đối diện nhau, đưa mắt nhìn nhau. Ngoại giới dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là nhìn Bạch Ngọc Sơn trên vách đá, Tô Mạc cùng Long Đằng thân ảnh. Tô Mạc nhìn xưa đâu bằng nay Long Đằng, hít thật sâu một cái, trầm giọng nói, Long Đằng ngươi, hắn đang chuẩn bị nói, Long Đằng ngươi cứ việc ra tay đi, thế nhưng, tiếng nói chỉ nói phân nửa, đối phương đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời hắn, ta chịu thua. Long Đằng sắc mặt trịnh trọng, cao giọng nói rằng, lang lãnh thanh âm, đi qua Bạch Ngọc Sơn vách tường truyền đi. Vang vọng toàn trường, tất cả mọi người nghe được, thoáng chốc ở giữa, toàn trường trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người là thần tình sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, việc này phát sinh quá mức đột nhiên, đơn giản là kinh thiên nghịch chuyển, làm cho tất cả mọi người mộng bức, ngay cả Tô Mạc đều là sững sờ, hắn thật cũng không nghĩ đến, Long Đằng sẽ như vậy quả đoán chịu thua, dù sao, Long Đằng hiện tại đại biểu không là chính bản thân hắn, đại biểu thật là toàn bộ Long tộc. Thẳng đến hai cái hô hấp thời gian sau đó, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, ta thiên, ta không có nghe lầm a. Long Đằng cư nhiên chủ động chịu thua, cái này. Hắn vì sao phải chịu thua, chuyện gì xảy ra, giở trò quỷ gì, náo động âm thanh một mảnh, hiện trường lập tức liền ầm ĩ không gì sánh được, tiếng gầm trùng tiêu, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, Lãnh Tà, Phạm Vân Thánh, Cao Hạo Nhiên, thậm chí là cổ thần lão tổ. Mấy vị này cùng Tô Mạc có đụng chạm hoặc là có thù người, sắc mặt đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, Long Đằng chịu thua, hướng Tô Mạc chịu thua, điều này sao có thể, sự tình phát triển, ngoài tất cả mọi người dự liệu, liền U Ám Long Thần, Chân Ma tộc Tam Trưởng Lão, Âm Thần các loại, chờ, hư thần cảnh đại năng, đều là sắc mặt dại ra, chương 1837, rất khôi hài, canh thứ hai. Toàn trường một mảnh xôn xao lúc, Long Đằng ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, ý niệm truyền âm hỏi, cung chủ, Thương Khung Thần Cung vẫn mạnh khỏe a? Tốt, phát triển rất nhanh. Tô Mạc đồng dạng ý niệm truyền âm, vậy là tốt rồi, một năm sau đó, ta huyết mạch là có thể triệt để phản tổ, đến lúc đó trở về nhìn một chút. Long Đằng lại nói, tốt, đúng, hiểu đâu. Không phải cùng đi với ngươi tổ Long Tinh Hà sao? Đối phương có thể trở về tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá nghĩ đến Hiểu chưa từng xuất hiện, Tô Mạc lại hỏi một câu, Hiểu vẫn còn ở Long tộc, hắn huyết mạch mặc dù không bằng ta, thế nhưng rất tinh khiết, đã tiến hóa thành chân chính Bát Dực Phi Long. Long Đằng truyền âm nói, vậy là tốt rồi, Tô Mạc nghe vậy, nhất thời đôi mắt sáng ngời, xem ra Hiểu tiểu nha đầu kia, thành tích cũng sẽ không so Long Đằng kém bao nhiêu, cung chủ, đợi hội võ kết thúc, chúng ta lại trò chuyện với nhau. Long Đằng lần nữa truyền âm, mà hậu thân hình lóe lên, liền hướng ra phía ngoài bay qua, Tô Mạc gặp cái này, trong lòng bất đắc dĩ, Long Đằng trực tiếp chịu thua, ngược lại là ngược lại đưa hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ hơi trầm ngâm, hắn cũng không hề lưu lại trực tiếp khiêu chiến Ma Kiêu, cũng bay ra Bạch Ngọc Sơn, sưu, trong nháy mắt, hai người liền đều tự rơi vào vị trí nhìn trên đài, gặp hai người đi ra, hiện trường liền nhanh chóng an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn hai người, Long Đằng, ngươi làm cái gì? Tại sao muốn chịu thua? U ám long thần mặt đen lại hỏi, đối phương trực tiếp chịu thua, nhưng hắn cảm giác có chút trên mặt không ánh sáng. Long đằng nghe vậy, trong lòng gấp gáp nghĩ, nhất định phải tìm một thích hợp lý do mới được, nếu không thực sự là không tốt giao nộp. Hắn cùng cái kia Tô Mạc đã sớm quen biết, Long đằng còn chưa mở miệng, Long ngạo ngược lại là trước mở miệng, phản phất là rất rõ ràng, mặt mang lạnh lùng chi sắc. Mọi người nghe vậy, đều là lập tức bừng tỉnh, thì ra là thế, thảo nào Long đằng hội chịu thua. Muốn nói Long đằng thực lực không bằng Tô Mạc, vậy khẳng định là không có khả năng, chỉ có cái giải thích này mới có thể giải thích thông, có hay không như vậy? U ám Long thần nghe vậy, hướng Long đằng hỏi, xác thực, Tô Mạc đối ta có ân, cho nên ta liền chủ động chịu thua. Long đằng trong lòng thầm than, chỉ có thể thừa nhận. U ám Long thần sắc mặt hơi tỉnh lại, như vậy lời nói, mọi người đều biết nguyên nhân, cũng sẽ không chửi hắn Long tộc bộ mặt. Lãnh Tà cùng Phạm Vân Thánh hai người, sắc mặt âm trầm như nước, vốn tưởng rằng Tô Mạc vào sân, sẽ bị Long đằng đánh bại, hiện tại khen ngược, tự nhiên không chiến mà thắng, đóng ngoặc vuông, mà vô số thái âm tộc chi nhân, ngược lại là không có gì bất mãn, dù sao Tô Mạc tránh cho bại một lần, đối cùng thái âm tộc mà nói cũng coi là chuyện tốt, lại là quen biết cũ. Cổ thần lão tổ sắc mặt lạnh lùng, trong lòng trầm ngâm, Long đằng tại tổ Long Tinh Hà, cùng cổ Linh Tinh Hà cùng với Minh Hư Tinh Hà, cách xa nhau cực kỳ xa xôi, hai người tại sao có thể là quen biết cũ, bất quá, hắn cũng không có để ý, Tô Mạc có hay không bị đánh bại, đối với hắn mà nói không quan trọng, dù sao, vô luận Tô Mạc thắng bại hay không, hắn cuối cùng đều muốn chu diệt, vận cứt chó. Cao Hạo Nhiên hơi hơi lắc đầu, không nghĩ tới Tô Mạc vận khí tốt như vậy, đương nhiên, đối cái này hắn cũng không quá để ý, dù sao cũng là việc nhỏ, liếc liếc mắt cách đó không xa Ma Kiêu, Cao Hạo Nhiên trong lòng kiên trì, đã không nhiều. Tô Mạc sắc mặt đạm nhiên, hắn cùng Long Đằng tương tự, coi như mọi người biết được, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Lúc này, vẻ mặt lãnh ngạo Long Ngạo, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, cất cao giọng nói, Tô Mạc đúng không, Long Đằng chịu thua, nhưng ta cũng sẽ không, ta đại biểu Long tộc, để ngươi cảm thụ thất bại tư vị. Hắn hướng Tô Mạc phát sinh khiêu chiến, Long Đằng chịu thua, bị hư hỏng hắn Long tộc bộ mặt, cho nên, hắn muốn vãn trở về. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng cả kinh, Long Ngạo lại muốn đối Tô Mạc xuất thủ. Long Ngạo, tuyệt đối là ở đây thiên tài bên trong, tối cường thiên tài một trong, thậm chí xóa một trong hai chữ đều không đủ. Dù sao, trăm tuổi thành thánh thiên tài, lại là chiến lực vô song Long tộc. Ở đây sở hữu thiên tài bên trong, không có người nào dám nói có thể thắng dễ dàng Long Ngạo. Ma Kiêu, Tôn Thái Sơn, Ân Cưu các loại yêu nghiệt, đều là nhãn quan lóe lên, Long Ngạo khiêu chiến Tô Mạc. Ngược lại để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, dù sao, một cái võ tôn cảnh thất trọng võ giả, thật sự là quá yếu ớt, căn bản không có để bọn hắn cơ hội ra tay. Bất quá, Long Ngạo xuất thủ, đối với bọn hắn mà nói, cũng có thể sớm nhìn một chút Long Ngạo chiến lực, dù sao, tại mấy người bọn họ trong lòng, Long Ngạo là kình địch. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, chân mày nhịn không được nhíu một cái, hắn tới nơi đây, cũng không phải là muốn tham gia hội võ, chỉ là muốn giết Ma Kiêu mà thôi. Long Ngạo khiêu chiến cho hắn, sẽ để cho hắn hãm sâu đang tỷ đấu bên trong, cuối cùng bỏ qua hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, người võ thánh cảnh tu vi, cũng không cảm thấy ngại khiêu chiến ta. Tô Mạc ánh mắt nhìn thẳng Long Ngạo, lạnh lùng nói rằng, hắn căn bản không muốn cùng đối phương giao thủ, bởi vì căn bản không có ý nghĩa, bại chính mình sẽ rất khó chịu, thắng có không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ rút dây động rừng, ảnh hưởng hắn đánh chết Ma Kiêu, làm sao? Khiếp đảm sao? Long Ngạo nghe vậy giễu cợt một tiếng, trong con ngươi tràn ngập coi rẻ, lập tức hắn quay đầu nhìn về Âm Thần, cất cao giọng nói, Âm Thần tộc trưởng, tộc ngươi thiên tài, đều là không chịu được như thế sao? Ta cũng không khi dễ hắn, ta có thể cùng hắn đánh nhau cùng cấp, ngài cảm thấy thế nào? Mọi người nghe vậy kinh ngạc, Long Ngạo đây là quyết tâm muốn cùng Tô Mạc giao thủ, là muốn vãn hồi Long Đằng chịu thua tổn thất bộ mặt sao? U ám Long Thần âm thầm gật đầu. Long Ngạo mới có bọn hắn Long tộc nên có bá đạo, Long Đằng thật sự là không đủ mạnh. Long Đằng gặp cái này, ngược lại là không có nổi giận, ngược lại trong con ngươi lộ ra một tia hí ngược chi sắc, cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp. Long Đằng âm thầm lắc đầu, hắn đối với Tô Mạc bây giờ chiến lực mặc dù không rõ ràng, nhưng dựa theo Tô Mạc nghịch thiên trình độ, đánh nhau cùng cấp chắc chắn sẽ không thua ở Long Ngạo. Tô Mạc đôi mắt híp lại, lạnh lùng nhìn Long Ngạo, người kia càng rỡ. Nhưng trong lòng hắn đều không chỉ có mọc lên lửa giận, Âm Thần nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, uy nghiêm nói, tất nhiên người khác muốn đánh nhau cùng cấp, coi như ta Thái Âm tộc chi nhân, tự nhiên không thể luống cuống. Tô Mạc nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu, đối phương ý tứ, thật chính là mệnh hắn ứng chiến. Long Ngạo, đánh nhau cùng cấp hay là thôi đi. Ngươi không tiếp nổi ta một chiêu, ta cho phép ngươi vận dụng bán thánh cảnh tu vi. Tô Mạc đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Long Ngạo, hắn vẫn chưa nói làm cho đối phương ra tay toàn lực, dù sao, mặc dù hắn cũng không sợ đối phương ra tay toàn lực, nhưng muốn thắng đối phương, hắn liền muốn bại lộ rất nhiều, đối sau này nhiệm vụ bất lợi, ngươi nói cái gì? Long Ngạo nghe vậy, nhất thời ngẩn ngơ, toàn trường vô số người, được nghe Tô Mạc nói như vậy, cũng đều là thần tình sửng sốt, đánh nhau cùng cấp ngươi không tiếp nổi ta một chiêu, cái này Tô Mạc cư nhiên như thế cuồng vọng, tuyên bố chiến lực vô song Long tộc, không được hắn một chiêu, các đại chủng tộc các đại thế lực người, đều là trong lòng không nói, cái này Tô Mạc đơn giản là một chuyện tiếu lâm a, ngay cả Thái Âm tộc chi nhân, đều là có chút không nói, bọn hắn mặc dù biết Tô Mạc lợi hại, nhưng cũng không thể một chiêu đánh bại cùng giai Long tộc thiên tài yêu nghiệt a. Phạm Vân Thánh cùng Lãnh Tà hai người, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, cái này Tô Mạc thực sự là thật ngông cuồng, đây quả thực là muốn tự tìm khổ ăn a. Riêng là Lãnh Tà, hắn vừa rồi có Long Đằng đánh một trận, chân chân thiết thiết cảm thụ được Long tộc cường đại, đối với Tô Mạc càng thêm khinh thường đứng lên, hắn biết rõ Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, nếu không trước đây cũng không khả năng vượt cấp đánh bại hắn, thế nhưng, Long tộc khủng bố, nhưng hắn lòng còn sợ hãi, cho nên, hắn không cho rằng Tô Mạc có thể một chiêu đánh bại Long Ngạo, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Chỉ có một đám người của Vu tộc, cũng không có cảm thấy Tô Mạc cỡ nào tự đại, bọn họ là rõ ràng nhất nghịch thiên Tô Mạc chiến lực người. Phốc suy, Cao Hạo Nhiên một cái nhịn không được, nhất thời cười ra tiếng, sắc mặt đều nghẹn hồng. Hắn hiện tại phát hiện, cái này vạn giới sơn đồng môn, thật sự là rất khôi hài a. Chương 1838, một kiếm sợ toàn trường, canh thứ ba. Cùng vọng, đánh nhau cùng cấp ta không tiếp nổi ngươi một chiêu, Long Ngạo phục hồi tinh thần lại, nhất thời trong lòng giận dữ, trong con ngươi bắn ra sắc bén hàn mang, hắn Long tộc chi nhân chiến lực, có một không hai thiên hoang tinh vực, mà hắn coi như Long tộc thiên tài, cùng giai bên trong, còn chưa từng có bị bại, mà cái này Thái Âm tộc chi nhân, cư nhiên tuyên bố chính mình tiếp không nhiều một chiêu, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng, hắn hôm nay nếu như không cho cái này Tô Mạc một chút giáo huấn, vậy hắn còn gì là mặt mũi? Long tộc còn gì là mặt mũi? Tới đây cho ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có gì tự đại vốn liếng? Long Ngạo quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền cấp tốc hướng Bạch Ngọc Sơn bay đi. Tô Mạc gặp cái này, sắc mặt bình tĩnh, liền cũng theo bay qua. Hắn cũng không phải là muốn cố ý kích nộ Long Ngạo, chỉ là muốn đối phương lấy bán thánh chi cảnh cùng hắn chiến đấu mà thôi. Tuy nói nếu như đánh nhau cùng cấp, hắn hội càng thêm thả lỏng. Thế nhưng hắn nếu như không cho thấy thực lực cường đại, đợi lát nữa khiêu chiến Ma Kiêu, miễn không lại là tao ngộ Bạch Nhãn cùng khinh thường, thậm chí, rất có thể, cái kia Ma Kiêu đều khinh thường giao thủ với hắn, cho nên, hắn mới khiến cho Long Ngạo vận dụng bán thánh cảnh tu vi, mặc dù so sánh lại hắn tu vi cao nhiều, vốn lấy hắn hiện tại chuyển tu công pháp sau đó chiến lực, chút nào không cần lo lắng, điểm ấy tự tin, Tô Mạc vẫn có, trong nháy mắt, Long Ngạo cùng Tô Mạc hai người, liền một trước một sau tiến vào Bạch Ngọc Sơn bên trong, hiện trường triệt để yên lặng lại, tất cả mọi người ngắm nhìn Bạch Ngọc Sơn, cái này Tô Mạc khẩu khí to lớn như thế, đến cùng thực lực như thế nào, rất nhanh thì có thể thấy rõ ràng, Lãnh Tà, Phạm Vân Thánh, cùng với chúng người của Vu tộc, đều là cười lạnh, Tô Mạc như vậy coi rẻ Long Ngạo, tuyệt đối là tìm chết, nhất định phải thừa nhận Long Ngạo lửa giận, Vân Du Du mặt cười ngưng trọng, nàng mặc dù biết được Tô Mạc lợi hại, thế nhưng đối mặt Long tộc, nàng cũng không khỏi vì Tô Mạc lo lắng. Cung chủ, mấy năm không thấy, không biết thực lực ngươi, đạt đến mức nào. Long Đằng sắc mặt trịnh trọng, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn Bạch Ngọc Sơn trên vách đá hai người, thầm nghĩ trong lòng. Hắn thấy, Tô Mạc chiến lực siêu phàm, hiện nay mặc dù chỉ có võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, khẳng định có bán thánh cảnh ở trên thực lực, nếu không lời nói, sẽ không nói ra nhường Long Ngạo vận dụng bán thánh cảnh tu vi lời như vậy. Bạch Ngọc Sơn bên trong, quảng ngao trong hư không, đóng ngoặc vuông, Long Ngạo cùng Tô Mạc đều dừng lại, hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, đứng đối diện nhau, tiểu tử, có thể ngươi là thiên tài, nhưng hôm nay, ngươi sẽ phát hiện, các ngươi nhân tộc cái gọi là thiên tài, tại ta Long tộc trước mặt, chỉ có tuyệt vọng phần. Long Ngạo ngắm nhìn Tô Mạc, mặt mang nồng đậm vẻ ngạo nghễ, đây là hắn bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt, coi như tôn quý thêm cường đại Long tộc. chỗ trời sinh mang đến cảm giác về sự ưu việt. Động thủ trước đó làm thấp đi đối thủ, thật không biết ngươi lấy ở đâu cảm giác về sự ưu việt. Tô Mạc Mạc không chút thay đổi, trong tay lóe lên ánh bạc, từ phi thiên vũ trong tay cướp đoạt mà đến thánh kiếm xuất hiện ở trong tay. Coi như thấp hơn sinh linh, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Long Ngạo cười lạnh một tiếng, bất quá, hắn mở miệng cũng không phải là trong miệng nói ra, mà là ý niệm truyền âm. Dù sao, tiếng người tộc là thấp hơn sinh linh, sẽ chọc cho nộ bên ngoài những này nhân tộc cường giả. Nói xong, Long Ngạo trên người, toàn thân long lực sôi trào, khí thế cường đại bay lên, bàn bạc long uy tràn ngập bát phương. Bất quá, Long Ngạo trên người khí tức, không hết không phải võ thánh cảnh, càng không phải là bán thánh chi cảnh, mà là biến thành võ tôn cảnh thất trọng, cùng Tô Mạc đồng dạng tu vi. Hiển nhiên, hắn đem tự thân tu vi, áp chế ở võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới. Tất nhiên hắn nói, muốn cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp, tự nhiên giữ lời nói. Mọi người gặp cái này, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Long Ngạo không gì sánh được cao ngạo, khẳng định chọn cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp. Ngươi thật muốn cùng ta đánh nhau cùng cấp? Tô Mạc gặp cái này, có chút ngạc nhiên hỏi, người kia tự tin, ngược lại là đáng giá kính phục a. Đương nhiên. Long Ngạo chắc chắn nói rằng, vậy thì tốt, ngươi có thể bại. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức thuận tay vung ra một kiếm, hưu, thoáng chốc ở giữa, một đạo rực rỡ tam sắc kiếm khí, như là cửu thiên thần nhận, hướng Long Ngạo tập sát mà đi. Một chiêu này, Tô Mạc cũng không có dùng hỗn độn chi khí, nhưng thuộc tính hai hai dung hợp thành tam sắc huyền lực, uy lực cũng là cực đoan khủng bố. Hơn nữa, còn có hắn vận dụng chừng mười mấy loại kiếm chi chiến hồn, một kích này uy lực, đủ để kinh thiên động địa. Sắc bén không gì sánh được tam sắc kiếm khí, dài đến hơn 10 dặm, vô biên phong mang kèm theo kinh thiên kiếm uy, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hướng Long Ngạo tập sát mà đi. Một kiếm này uy thế, vô biên khủng bố, to lớn kiếm khí ba động, như là nộ hải cuồng đào, bàn bạc kiếm uy, như là một tòa kiếm sơn trấn áp mà xuống. Cái gì? Long Ngạo gặp cái này, nhất thời đôi mắt trừng, bởi vì Tô Mạc một kiếm này, uy lực vượt lên trước đồng dạng võ tôn cảnh thất trọng võ giả rất nhiều, so với bình thường bán thánh công kích, đều muốn hơn một chút. Cùng lúc đó, ngoại giới vô số quan chiến chi nhân, cũng chấn động trong lòng, mặt mang vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Mạc một kiếm này cường đại, hoàn toàn sở hữu bán thánh thực lực, võ tôn cảnh thất trọng tu vi, có thể so với bán thánh thực lực. Cái này khiến rất nhiều người đều khiếp sợ, những cái kia các đại tinh hà, các đại chủng tộc chi nhân, cảm thấy ngoài ý muốn, cái này Tô Mạc nguyên lai đúng như cái này nghịch thiên. Mà Thái Âm tộc chi nhân, mặc dù đã sớm biết Tô Mạc chiến lực cường đại, nhưng là không nghĩ tới có thể sở hữu có thể so với bán thánh thực lực, làm sao có thể. Lãnh Tà Mạc mang vẻ không thể tin, trong lòng kinh hãi, hắn tu vi cao tới võ tôn cảnh cửu trọng, sức chiến đấu mặc dù so sánh lại bán thánh cường rất nhiều, nhưng là liền tiếp cận đồng dạng võ thánh, mà Tô Mạc một kiếm này uy lực, đều nhanh tiếp cận thực lực của hắn, cái này khiến hắn làm sao không sợ, vốn tưởng rằng, hắn đã đem Tô Mạc triệt để bỏ qua, không nghĩ tới căn bản không phải có chuyện như vậy, lợi hại. Long Đằng đôi mắt sáng ngời, trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Hắn ngược lại là xem nhẹ cung chủ thực lực, một kích này đã miễn cưỡng tiếp cận yếu nhất võ thánh cảnh võ giả. Không chỉ có là Lãnh Tà, Long Đằng hai người khiếp sợ, Phạm Vân Thánh, Vân Du Du, Cao Hạo Nhiên các loại tất cả mọi người đều bị một kiếm này khiếp sợ, mỗi cái mặt mang vẻ kinh ngạc. Có thể nói, toàn trường vô số vạn người, chỉ có Vu tộc bên trong không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn đều đã bị Tô Mạc khiếp sợ rất nhiều lần, đều nhanh miễn dịch. Hưu. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong con mắt, rực rỡ tam sắc kiếm khí, ngay lập tức mấy ngàn dặm, phản phất vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền tới đến Long Ngạo trước người, cho ta vỡ. Long Ngạo phản ứng kịp, nhất thời chợt quát một tiếng, ngay lập tức sẽ xuất thủ, một quyền hung hăng đánh về phía sông tới mặt tam sắc kiếm khí. Mặc dù một kiếm này cực kỳ khủng bố, thế nhưng, hắn quyết không thể lui lại một bước, nhất định phải toàn lực ngăn lại một kiếm này. Tại Long Ngạo xuất thủ lúc, toàn thân hắn đổ bắn ra lóa mắt kim quang, không gì sánh được chói mắt, toàn thân cao thấp trong nháy mắt dài ra tinh mịn kim sắc long lân, hùng hậu long lực tùy theo khuynh tiết mà ra. Chương 1839, treo lên đánh Long Ngạo, canh thứ nhất. Long Ngạo long lực, như là nồng nặc chất lỏng màu vàng óng, lóa mắt mà hùng hậu, đây là võ thánh cấp bậc long lực, mặc dù hắn đem tu vi áp chế ở võ tôn cảnh cửu trọng, thế nhưng long lực chất lượng có thể sẽ không biến hóa, như trước uy lực khủng bố. Ùng ùng, long lực từ trong quả đấm khuynh tiết mà ra, xung quanh mấy ngàn dặm bên trong không gian lập tức vỡ nát, long lực như là kim sắc cột sáng, trong nháy mắt liền cùng đã đến tam sắc kiếm khí ngạnh hám cùng một chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang, chấn thiên động địa, toàn bộ hư không trở nên chấn động, sau đó, Nhường Long ngạo khiếp sợ một màn xuất hiện, hắn long lực quyền mang, cư nhiên căn bản đỡ không được tam sắc kiếm khí đánh đâu thắng đó, trực tiếp xé mở kiếm khí, hướng trên người hắn chém tới, làm sao có thể? Long ngạo quá sợ hãi, bất quá, lúc này lại muốn tránh, đã là tới không kịp, hắn chỉ có thể tận lực vận dụng long lực hộ thể, để cho mình có thể chống đỡ được một kích này, thình thịch, một tiếng nặng nề tiếng vang, tam sắc kiếm khí thành thật thật chém ở long ngạo trên người, nhất thời kình khí văng tung tóe, long lực cuộn sạch, sưu, long ngạo thân hình, trong nháy mắt đã bị chém bay đi ra ngoài, bay ngược tốc độ không nói lạ thường, bay ngược ra không biết nhiều ít vạn dặm, trực tiếp liền bay ra Tô Mạc ánh mắt ở ngoài, một kiếm, long ngạo bại, các đại tinh hà các đại thế lực chi nhân, lẳng lặng ngưng mắt nhìn một màn, vô số người trợn mắt hốc mồm, ngay cả âm thần, u ám long thần, chân ma tộc tam trưởng lão, phổ dương thần trưởng lão các loại rất nhiều hư thần cảnh đại năng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thật, một chiêu liền đánh bại cùng giai long ngạo, thở dài, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, rất nhiều thái âm tộc chi nhân, đã cái khác tinh hà thiên tài, nhao nhao vô cùng khiếp sợ, thật chỉ dùng một chiêu, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, hắn cũng không phải là tự đại, loại này chiến đấu lực, quả thực khó tin. Hiện trường lập tức náo động một mảnh, vô số người hơi khiếp sợ, võ tôn cảnh thất trọng tu vi, có loại này chiến đấu lực, đủ để cho người sợ hãi, ghê tởm. Lãnh Tà sắc mặt, âm trầm như nước, phi thường xấu xí, hắn lần nữa bị đả kích, hắn vốn cho là mình thực lực, đã đem Tô Mạc triệt để bỏ qua, thế nhưng, lấy hiện tại Tô Mạc hiện ra thực lực đến xem, cùng hắn chênh lệch cũng không phải là rất lớn, âm thần liếc liếc mắt bên người Lãnh Tà, trong miệng hơi hơi thở dài. Hắn cái này đệ tử, tâm cảnh còn chưa đủ, yêu cầu lại thêm lấy ma luyện, âm thần trong lòng rõ ràng, Lãnh Tà thiên phú là không thể nghi ngờ, nhưng sức chiến đấu hay là kém không ít. Một, đây là bởi vì tu luyện quá nhanh, thái âm tộc cực kỳ cường đại tuyệt học, còn đến không kịp học tập. Đóng ngoặc vuông. Hai, Lãnh Tà sở dĩ tại Long Đằng trong tay bại thảm như vậy, đây là bởi vì chiến hồn nguyên do, Ma Kha Tà Long là long tộc một loại, mà Ma Kha Tà Long chiến hồn. Đối mặt long tộc huyết mạch cao quý ngũ trảo kim long, chỉ biết thần phục sợ hãi, vô hình trung uy lực liền sẽ giảm đi, quả thật có chút bản lĩnh. Phạm Vân Thánh thầm nghĩ trong lòng, thảo nào Tô Mạc dám cùng hắn đoạt nữ nhân, bất quá, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần hắn hôm nay có thể bất bại, tộc trưởng liền sẽ tứ hôn, đến lúc đó Tô Mạc chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy, mà giờ khắc này, sắc mặt khó coi nhất người, không ai bằng long tộc hư thần cảnh đại năng u ám long thần. Hắn long tộc thiên tài yêu nghiệt, đánh nhau cùng cấp, bị người một chiêu đánh bại, cái này khiến long tộc hổ thẹn, đương nhiên, đều là long tộc, long đằng nhưng là cùng u ám long thần vừa lúc tương phản, trong lòng hắn cực kỳ kinh hỉ, xem ra, cung chủ như trước bất phàm, vẫn là như vậy nghịch thiên, Bạch Ngọc Sơn bên trong hư không, Tô Mạc đạm nhiên mà đứng, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm, bị một kiếm chém bay long ngạo, rất nhanh bay trở về, tóc tai rối bời, trên người áo bào rách rách rưới rưới, có vẻ rất là chật vật, bất quá, hắn cũng không có bị thương gì, cường đại long lực hộ thể, tại cộng thêm phòng ngự siêu cường long lân, bất kỳ cái gì cùng gia nhân tộc, cũng không thể làm bị thương hắn, thật là xem nhẹ ngươi, long ngạo rất nhanh mà đến, thân hình đứng ở Tô Mạc tiền phương mấy ngàn dặm chỗ, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thật lợi hại như vậy, đây quả thực khó tin, thế nhưng, hắn không thể không thừa nhận, đánh nhau cùng cấp thật là không bằng Tô Mạc. Ngươi còn muốn tái chiến. Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương, thấy đối phương trên người khí tức dâng trào, long lực bắt đầu khởi động, rõ ràng cho thấy không nguyện ý chịu thua, đương nhiên muốn chiến, long ngạo quát lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, ta long tộc còn không có chịu thua thói quen, nói xong, nghĩ đến vừa rồi long đằng chính là chịu thua, hắn lại vội vàng nói bổ sung, long đằng ngoại trừ, vậy thì đánh đi. Tô Mạc gật đầu, nhưng trong lòng thì cười nhạt, không đem người kia khuất phục, người này là sẽ không chịu thua, long ngạo sắc mặt thoáng ngưng trọng, trên người càng thêm bàn bạc hùng hậu khí tức, phóng lên cao, ừm. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, bởi vì đối phương không còn là võ tôn cảnh thất trọng, mà là đem tu vi đề thăng tới võ tôn cảnh bát trọng cấp độ, tu vi cao cũng là thực lực cho phép, long ngạo cao giọng nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không lại cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp, đã bị một chiêu đánh bại, hắn đương nhiên tự biết mình, vốn định đem tu vi đề thăng tới võ tôn cảnh cửu trọng, nhưng suy nghĩ đến siêu việt Tô Mạc nhị trọng tu vi, thắng cũng là có chút thắng không anh hùng, cho nên hắn chỉ là vận dụng võ tôn cảnh bát trọng thực lực, ngang, nói xong, Long Ngạo trong miệng nhất thời phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng long ngâm, lập tức trên người hắn quang mang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một cái dài trăm dặm hoàng kim cự long. Cái này hoàng kim cự long, thân thể so long đằng bản thể, muốn dài 2-3 dặm, toàn thân kim quang rực rỡ, đồng dạng là như là kim thủy đúc tưới mà thành. Chỉ bất quá, cái này hoàng kim cự long, cũng không phải là ngũ trảo kim long, phân biệt hết sức rõ ràng, hai cặp thật lớn long trảo, mỗi một con chỉ có 4 cái đầu ngón tay, toàn thân kim quang lóng lánh long lân, so sánh cùng ngũ trảo kim long, nhan sắc hơi tối, hơn nữa lân phiến càng lộ vẻ tinh mịn, hơn nữa, cái này long sừng rồng, chính là thuần ngân chi sắc, cũng không phải là kim sắc, đây là trong long tộc một loại khác chân long, ngân giác kim long, mặc dù không bằng ngũ trảo kim long, nhưng cũng là phi thường cường đại long tộc, ngang, ngân giác kim long cự miệng hé mở, tiếng long ngâm chấn thiên động địa, đuôi rồng chặn lại, thật lớn long khu chớp mắt vạn dặm, ngay lập tức gặp liền tới đến Tô Mạc trước người, long uy khắp trời, ùng ùng kéo đến, như là chân thần lâm thế, khổng lồ chân long chi khu, cho người ta không gì sánh kịp cảm giác áp bách, như là kim cương thiết cốt đồng dạng thật lớn long trảo, vỡ nát trời cao, hung hăng hướng Tô Mạc chộp tới, một trảo này, lực lượng khủng bố không ai bằng, hùng hậu long lực mang theo tại long trảo phía trên, ẩn chứa ngập trời khí tức, vô số quan chiến chi nhân, trợn to con mắt, Long Ngạo cư nhiên dùng võ tôn cảnh bát trọng tu vi, hướng Tô Mạc phát động công kích, hơn nữa, còn vận dụng bản thể lực lượng, như vậy lời nói, Tô Mạc còn có thể thắng sao? Tất cả mọi người có thể vẻn vẹn ngưng mắt nhìn một màn này, chỉ thấy Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh như nước, không thay đổi chút nào, lần nữa huy động trường kiếm trong tay, không biết tự lượng sức mình. Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một tia khinh thường, lần nữa một kiếm trảm kích mà ra, trực kích thật lớn long trảo, hắn căn bản không có sợ hãi chút nào, đừng nói võ tôn cảnh bát trọng, coi như Long Ngạo vận dụng võ thánh cảnh thực lực, hắn đều dám đánh một trận. Hư, một kiếm vung ra, trong hư không một tiếng lôi đình nổ vang, càng thêm to lớn khủng bố tam sắc kiếm khí, xuyên qua trời cao, không thể địch nổi. Một kiếm này, Tô Mạc trừ không có dùng huyết mạch chi lực, cùng hỗn độn chi lực bên ngoài, tu vi cùng chiến hồn lực lượng, trên cơ bản không có bao nhiêu bảo lưu. Năm miếng thần đan hùng hậu huyền lực, cộng thêm thôi động hơn 20 loại chiến hồn, khủng bố kiếm khí ba động kinh thiên, ẩn chứa kiếm uy, gần như sắp muốn ngưng là thật chất. Một kiếm này là thất kiếp kiếm pháp phong lôi kiếp, kiếm khí bởi vì kiếm uy quá cân bạc, phản phất hóa thành một chuôi thật lớn kình thiên kiếm ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế, trùng điệp chém ở long trảo phía trên, oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, kình lực nổ mạnh, kiếm khí mãnh liệt, khủng bố sức nổ, làm cho hư không vô tận ầm ầm đại chấn, đều tan vỡ, gào, một tiếng thống khổ tiếng kêu gào vang lên, chỉ thấy thân thể dài tới trăm dặm ngân giác kim long, toàn thân kịch chấn, lần nữa bay rớt ra ngoài, tốc độ so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém, sưu, trong nháy mắt, ngân giác kim long liền không thấy tung tích, lần nữa bay ra Tô Mạc ánh mắt ở ngoài, không biết bị chém bay ra bao nhiêu bên trong, chương 1840, hỗn độn lực lượng, canh thứ hai. Một màn này, lần nữa khiếp sợ toàn trường, sở hữu quan chiến chi nhân, vô luận là thiên tài trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước hư thần cảnh đại năng, đều là khiếp sợ không thôi. Vận dụng võ tôn cảnh bát trọng tu vi Long Ngạo, cư nhiên như trước đỡ không được Tô Mạc một kiếm. Võ thánh cảnh thực lực, Tô Mạc một kiếm này, hoàn toàn chính là võ thánh cảnh võ giả một kích. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là có chút sợ hãi. Võ tôn cảnh thất trọng tu vi, có thể sở hữu võ thánh cảnh thực lực, toàn bộ thiên hoang tinh vực, đều là lác đác không có mấy. Đương nhiên, mặc dù cực kỳ rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Võ tôn cảnh thất trọng tu vi, có thể đồ thánh người, cũng là có khối người, nhưng, vô luận như thế nào, Tô Mạc võ tôn cảnh thất trọng tu vi, có thể có được võ thánh cảnh chiến lực, đều là vô cùng khó tin. U ám long thần sắc mặt âm trầm như nước, lần này Long Ngạo thật gặp phải đối thủ lợi hại, đơn giản là không còn sức đánh trả chút nào. Trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận, bởi vì trong tộc, cũng không thiếu so Long Ngạo lợi hại hơn thiên tài, đều là huyết mạch càng cao quý hơn cường đại chân long, thế nhưng hắn nhưng không có mang đến nơi đây. Vốn tưởng rằng Long Ngạo đủ để ứng phó, không nghĩ tới lúc này mới vừa lên tràng, liền thất bại thảm hại, âm thần đôi mắt khiếp lại hạ xuống, trong con ngươi hiện lên nhàn nhạt tinh quang, nét mặt lộ ra một tia làm cho không người nào có thể dự đoán chi sắc. Về phần người khác, Vô luận là cùng Tô Mạc có đụng chạm Lãnh Tà, Phạm Vân Thánh, Cao Hạo Nhiên đám người, vẫn là cùng Tô Mạc quan hệ tốt hơn Vân Du Du, Long Đằng, Chân Hiền Đạo Thánh đám người, không có chỗ nào mà không phải là chấn động trong lòng. Võ tôn cảnh thất trọng tu vi, sở hữu võ thánh cảnh thực lực, Minh Hư Tinh Hà căn bản không tồn tại, toàn bộ Thiên Hoang tinh vực, chỉ có vẻn vẹn mấy cái yêu nghiệt nhân vật mới có loại này chiến tích. Chân Hiền Đạo Thánh thổn thức không thôi, Tô Mạc đã trưởng thành tới mức như thế, hắn ngược lại là xa xa thật không ngờ, càng mạnh. Hổ Thánh mặt âm trầm, hắn cùng với Tô Mạc đã giao thủ không có bao lâu thời gian, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra, Tô Mạc càng mạnh. Hơn nữa, trong lòng hắn mơ hồ đoán được cái gì, cái kia chính là cái này hoàn toàn không phải Tô Mạc chân thực chiến lực, bởi vì Tô Mạc cùng hắn giao thủ lúc, huyền lực là màu xám trắng, có hỗn độn khí tức, đó mới là Tô Mạc trạng thái mạnh nhất, mà bây giờ cũng không phải là như vậy. Thế nhưng, mặc dù không có dùng màu xám trắng huyền lực, Tô Mạc thực lực, so với lần trước, cũng là đề thăng rất nhiều. Cái này khiến Hổ Thánh trong lòng có chút tối tăm, lúc này mới rất ngắn hơn 3 tháng thời gian, Tô Mạc tu vi có tăng lên hay không, thực lực làm sao lại tăng trưởng nhanh như vậy. Về điểm này, Vu tộc mọi người, đồng dạng là lòng có cảm xúc, cũng mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, cái này Tô Mạc trưởng thành quá nhanh, hiện tại phỏng chừng toàn lực bạo phát lời nói, có thể đơn giản đồ thánh. Bạch Ngọc Sơn bên trong, Tô Mạc vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng, cước bộ không có nửa phần di động, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm trống trải hư không. Sưu, kim quang xuất hiện, Long Ngạo lần nữa bay trở về, như trước liền vẫn duy trì bản thể. Thế nhưng, lúc này Long Ngạo càng thêm chật vật, thật lớn long trảo phía trên, cự nhưng đang chảy xuôi lấy nhưng kim sắc long huyết. Đóng ngoặc vuông, hắn sắc bén thêm kiên cố long trảo, bị kiếm khí phá vỡ phòng ngự, đã chịu một điểm vết thương nhẹ, Long Ngạo thụ thương, trời ạ. Long trảo đều suýt chút nữa bị chém đứt, hoàng bại, cao một trọng tu vi đều là hoàng bại, vô số thái âm tộc chi nhân, không khỏi khiếp sợ, đồng thời lại cảm thấy phi thường phấn chấn, cái này Tô Mạc thật là lớn đại trưởng thái âm tộc uy phong, thử hỏi, ngay trước các đại tinh hà các đại chủng tộc người, vượt cấp đánh bại long tộc chân long chi tử, đây là cỡ nào chấn động, mặc dù cái này chân long chi tử, chỉ là ngân giác kim long, không phải tối cường ngũ trảo kim long, cũng không phải hưởng danh tiếng thiên hoang tinh vực thái hư lôi long, hoặc là hắc ám ma long các loại siêu cường chân long, nhưng có thể vượt cấp đánh bại ngân giác kim long, cũng đã đủ kinh người. Tô Mạc nhìn thụ thương Long Ngạo, nhãn quan lóe lên, vốn tưởng rằng một kích này sẽ để cho đối phương chịu không được vết thương nhẹ, không nghĩ tới chỉ là một điểm bị thương da thịt, như thế nhường hắn có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn chuyển tu năm môn thánh cấp trung phẩm công pháp sau đó, năm thuộc tính huyền lực dung hợp thành tam sắc huyền lực, vô cùng mạnh mẽ, viễn siêu trước đây hỗn độn chi lực, cái này Long Ngạo quả thực lợi hại, lấy võ tôn cảnh bát trọng tu vi, cũng đã có thể so với Hổ Thánh, thật lớn ngân giác kim long, dừng lại, đứng ở khoảng cách Tô Mạc vạn dặm chi địa, giống như núi thật lớn đôi mắt cắt gao ngưng mắt nhìn Tô Mạc, ngươi nhận thua đi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, nói thật, hắn hiện tại triển lộ thực lực cũng đã không sai biệt lắm, không muốn lại tiếp tục chiến đấu, chịu thua. Đơn giản là chê cười, ngân giác kim long miệng nói tiếng người, tiếng như lôi đình ầm vang, lớn tiếng nói, không đem ngươi đánh bại, ta Long Ngạo có gì bộ mặt gặp người, thật sao? Tô Mạc trong con ngươi hiện lên vẻ châm chọc, thản nhiên nói, vậy là ngươi phải vận dụng võ thánh cảnh tu vi. Trong lòng hắn trầm ngâm, nếu là đối phương vận dụng võ thánh cảnh tu vi, chính mình có muốn hay không cùng đối phương đánh một trận? Nếu như chiến lời nói, hắn không muốn bị thua, ngược lại là một khi ra tay toàn lực, đến lúc đó chiến lực toàn bộ bại lộ, đối với nhiệm vụ có phi thường lớn ảnh hưởng, không làm được liền rút dây động rừng, bán thánh chi cảnh, ngươi có dám? Ngân giác kim long lớn tiếng nói, Long Ngạo thật là muốn động dùng võ thánh cảnh tu vi, trực tiếp trấn áp thô bạo Tô Mạc, thế nhưng, hắn cũng biết, nếu là thật làm như vậy, coi như thắng, cũng là mất hết mặt mũi, cho nên, hắn cuối cùng vẫn quyết định vận dụng bán thánh chi cảnh tu vi, như vậy phía dưới, đem Tô Mạc đánh bại, mặc dù cũng sẽ không phong cảnh, nhưng cuối cùng cũng có thể vãn hồi một ít bộ mặt, bán thánh sao? Đương nhiên dám, Tô Mạc gật đầu, lập tức lại nói, bất quá, nếu như ngươi lại bại, chẳng phải là còn muốn vận dụng càng mạnh tu vi, không về không, hắn không muốn cùng đối phương quá nhiều vướng víu, chuẩn bị kế tiếp lập tức triệt để kết thúc so đấu, không có nếu như, ta sẽ không thua. Ngân giác Kim Long nói rằng, vận dụng bán thánh tu vi, thực lực của hắn hội điên cuồng bạo tăng, làm sao có thể sẽ bại, như vậy đi, vô luận là ngươi thắng vẫn là bại, chúng ta đều triệt để kết thúc luận bàn, như thế nào? Tô Mạc nhãn quang lóe lên, từ tốn nói, tốt. Ngân giác cự long gật đầu, mà hậu thân thượng kim quang bùng lên, lần nữa hóa thành hình người. Bất quá, đó cũng không phải khôi phục như cũ tướng mạo, mà là biến thành chân long chiến thể. Chân long chiến thể cũng không phải là một loại thể chất đặc thù, mà là long tộc chi nhân tối cường hình thái chiến đấu. Chỉ thấy long ngạo thân cao chừng đừng một trượng có thừa, toàn thân che lấp tinh mịn kim sắc long lân, hai tay biến thành sắc bén lợi trảo, cả người cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Vù vù, bàn bạc long uy kèm theo to lớn vô biên khí tức từ long ngạo trên người phóng lên cao, bán thánh chi cảnh tu vi làm cho thực lực của hắn cấp tốc kéo lên. Kết thúc. Long ngạo quát lạnh một tiếng, một trảo lăng không hướng lấy ra, thoáng chốc ở giữa huyễn hóa ra một tấm thật lớn long lực móng to, mang theo bóp nát tinh thần chi lực hướng Tô Mạc cấp tốc chụp tới. Xác thực kết thúc. Tô Mạc xem thường một tiếng, trong cơ thể ngũ hành huyền lực trong nháy mắt triệt để dung hợp, tùy theo một kiếm vung ra. Một kiếm ra, Tô Mạc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài bay đi. Một đạo to lớn hỗn độn kiếm khí, như là khai thiên tích địa thần quang, mang theo không cách nào hình dung cuồn cuộn khí tức, chớp mắt vạn dặm, như vậy xé nát trang giấy, trong nháy mắt liền đem long lực móng to chém ra, trực kích long ngạo bản thể. Điều đó không có khả năng. Long ngạo hai tròng mắt trừng, trong miệng vang lên rung động bát hoang tiếng hô, trong thanh âm tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin tưởng. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là hỗn độn lực lượng. Giờ khắc này, toàn trường lần nữa kịch chấn, vô số người trợn to con mắt, hầu như ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì Tô Mạc một kích này thực sự quá mạnh, đủ để đơn giản nháy mắt giết đồng dạng võ thánh. Ngay cả âm thần, phổ dương thần trưởng lão, u ám long thần, chân ma tộc tam trưởng lão mấy vị đại năng đều là trong nháy mắt đứng lên, khó tin nhìn một màn này. Âm thần cùng chân ma tộc tam trưởng lão, trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, hai người bọn họ tu vi cao tới hư thần cảnh đệ tam biến, có khả năng nhất rõ ràng nhìn ra Tô Mạc kiếm khí bản chất. Đây là thuộc về hỗn độn lực lượng, mặc dù phi thường không tinh khiết, tương đương hỗn tạp, nhưng thật là loại lực lượng này. A, không có chút nào ngoài ý muốn, tại Tô Mạc bay ra Bạch Ngọc Sơn đại môn lúc, long ngạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt để dựng lên.